tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 952 này đều đánh không chết ta. Ngươi làm sao không chết đi? Võ thống đẹp nổi bong bóng, chỉ lo vương bảo đổi ý, hùng hổ dọa người. Trần giả nhưng là tức giận ta long huyên để a ta có muốn hay không như thế hổ a chỉ là ngàn ước đạo tinh mà thôi. Tội gì liều mạng già a võ thống tên khốn này còn chỉ là không biết xấu hổ mà thôi. Ngươi chuyện này làm sao liền sách không rõ chứ vì ngàn ước đạo tinh. Mệnh cũng không muốn đạo kiếp đỉnh cao đối chiến tôn giả đỉnh cao. Kết quả còn dùng suy nghĩ sao nhất định là cái chết a long ngạo ma đa ra trần giả lên giọng. Gấp giọng nói. Việc này dù cho ta giúp không được ngươi. Còn có thiên quân đại nhân đâu. Ngươi hà tất như vậy. Mất trí vương bảo trầm giọng nói. Thiên quân đại nhân thời gian quý giá. Chút chuyện nhỏ này. Không cần làm phiền hắn trần lão ca yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Ta là thật sự cảm thấy. Ta lẽ ra có thể tiếp được hắn một trường. Cuộc sống này. Chính là một cách đánh vần. Không nỗ lực lập tức. Ta không cam lòng dứt lời vương bảo cộc cộc tách tiến lên cùng võ thống đối lập đứng thẳng. Vương bảo cười lạnh nói. Có điều. Cách làm người của ngươi. Thực sự là vô liêm sỉ nhường ta không cách nào yên tâm. Vì lẽ đó. Ngươi trước tiên cần phải đem đạo tinh giao cho Trần Lão Ca trên tay bảo quản ta thắng. Không sợ ngươi đổi ý. Ta thua. Hắn sẽ trả lại cho ngươi võ thống vẻ mặt cứng đờ. Nhiệt huyết lui bước. Ngờ vực nhìn Vương Bảo cùng Trần Dạ. Khe nằm hai người này. Không phải là muốn liên thủ lại. Hú ta tiện chứ luôn có điêu dân nghĩ hố chấm kho bạc nhỏ. A Trần Dạ tâm tình gay go. Bị hắn xem cũng vạn phần khó chịu. Trừng mắt lên. Lệ quát. Võ thống. Ngươi mẹ nó có bệnh đúng hay không ngươi cho rằng lão phu cùng ngươi như thế. Thối không muốn cái mặt võ thống ánh mắt chìm xuống. Nói chuyện liền nói, ngươi rất sao mắng lão tử làm chi mặc kệ ngươi có điều. Nghĩ tới đây trước công chúng. Trần dạ hẳn là sẽ không cùng chính mình như thế không biết xấu hổ. Nhất thời hắn liền yên tâm. Tương tự cười lạnh nói. Có thể dứt lời. Võ thống trực tiếp ném ra mấy cái nhẫn chứ vật. Chạy toán loạn hướng về phía trần dạ. Trần dạ tiếp nhận. Kiểm tra một hồi. Mặt âm trầm nói rằng. Đúng là 1200 ước đạo tinh. Hừ. Nếu tiền đã tới tay. Lão phu ngày hôm nay cũng không thèm đến rìa. Long lão đệ. 900 ước là ngươi nên được. Còn lại 300 ước. Ta trả lại hắn này vừa nói võ thống suýt nữa phúc ra một cái vạn năm lão huyết ta ngươi mùi a trần giả a trần giả. Vạn vạn không ngờ tới a. Ngươi rất sao cũng có thể vô liêm sỉ như vậy a. Dĩ nhiên động tác võ thuật ta có điều. Giữa lúc võ thống chuẩn bị phát tác thời điểm. Liền nhìn thấy vương bảo phất tay một cái. Trầm giọng nói. Không được trần đại ca so với ngàn ước đạo tinh. Mặt mũi của ngươi so với này có thể quý giá nhiều lắm. Huyên để ta há có thể làm như vậy yên tâm đi. Đánh cuộc. Ta. Nên có 3 phần nắm có thể thắng liền liều một phen lão ca không muốn tiếp tục khuyên ta. Ta ý đã quyết ai nha này có thể nha võ thống lần thứ hai đẹp. Tâm tình chập trùng lên xuống. Khiến cho hắn khá là khó chịu. Hít sâu một hơi. Võ thống không kịp đợi. Giống to nói. Tiểu tử, vậy ngươi liền tiếp ta một trưởng thử xem đi. Âm hư không phát sinh một đạo kinh thiên nổ vang sau một khắc. Võ thống hung hãn ra tay. Bàn tay phải đánh ra. Trong hư không. Trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo cổ phù. Phù văn lấp lóe. Tổ hợp thành một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố phù long. Thoáng qua công phu. Liền hướng về vương bảo xung kích mà xuống trần dạ xem đều muốn khí nổ. Kêu to nói. Đối phó đạo kiếp. Ngươi dĩ nhiên dùng ngự long trưởng. Võ thống ngươi mẹ nó thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm võ thống cười lạnh không nói. Nếu muốn giết. Vậy dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó quản hắn đúng hay không đạo kiếp. Quản hắn giết gà dùng đao mổ trâu đây. Lão tử chính là muốn giết. Chính là muốn tuyệt sát. Chính là muốn một điểm sinh cơ cũng không cho hắn non chết hắn a non chết hắn. ta đã sớm nghĩ như thế. Làm Uống Vương Bảo gầm nhẹ lên đứng tại chỗ, trên người trống một màn ánh sáng thép dài mà lên. Đỉnh cao tôn giả thì lại làm sao, ta Long Ngạo Ma Đa ra nhưng là nhất định phải nghịch thiên nam nhân sống sót kỳ tích chi tử. Ta một đời sinh muốn bá đạo vô cùng, chết muốn oanh oanh liệt liệt. Tiếp ngươi một trường ta không chết, ta liền bằng niết bàn sống lại. Vương Bảo tốc độ nói cực nhanh, nhưng âm thanh rất lớn, rõ ràng cực kỳ, truyền vào mọi người bên tai, dẫn tới mọi người hoa mắt mê mẩn. Mã Đức không nói cái khác, trước mắt cái này gọi Long Ngạo Ma Đa ra thật sự quá rất sao. Nam nhân nghịch thiên nam nhân, sống sót kỳ tích, sinh mà bá đạo vô cùng, chết mà oanh oanh liệt liệt. Mã Đức, ngươi châu bò rất nhiều võ giả đều là nhiệt huyết sôi trào cho, thậm chí đều đang cầu khẩn. Vương Bảo có thể tuyệt đối đừng chết rồi, chết cũng đến chết võ thống cái này không biết xấu hổ. Trần Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu hối hận rồi. Châu bò á, ta Long huyên đệ, sớm biết như vậy, vừa nãy ta liền bất chấp hậu quả ra tay giúp ngươi đòi nợ, chỉ là hiện đang ngăn trở dĩ nhiên không kịp. Trần Dạ một trái tim đều thu lên, trơ mắt nhìn Vương Bảo bị võ thống Ngự Long trưởng nhấn chìm, vô cùng sốt sắng, trên tay lập lòe ra từng viên một đan dược. Trần Dạ làm tốt 10 phần chuẩn bị, sau đó dù cho Vương Bảo chỉ có một cái hô hấp, cũng phải đem Vương Bảo từ tử vong trên mạng kéo trở về. Ong ong ong, Ngự Long trưởng sức mạnh bàng bạc vô tận, khí thế không dứt. Trần Dạ thấy thế, lúc này giống to nói, được rồi võ thống, ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt sao. Thu tay lại đi, khí thế hơi động, Trần Dạ chỉ lát nữa là phải ra tay. Võ thống có chút không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, đình chỉ sức mạnh công kích, dừng tay sau khi theo ánh sáng tản đi. Vương Bảo dĩ nhiên nằm ở trên mặt đất không rõ sống chết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa phảng phất đều không có hô hấp. Tất cả mọi người là yên lặng như tờ, căng thẳng nhìn chờ đợi. Trần Dạ bóng người lói lên, xuất hiện ở Vương Bảo bên người, không có kiểm tra Vương Bảo trạng thái, liền trực tiếp đem một viên đan dược nhét vào Vương Bảo trong miệng. Sau đó Trần Dạ mới chuẩn bị kiểm tra Vương Bảo tình hình. Chỉ là nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên mở mắt ra, khí hư thể nhược, run run giơ tay. Vương Bảo quay về hư không dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trong giây lát phảng phất dùng hết khí lực, âm thanh khàn khàn rít gào nói, tiếp đỉnh cao tôn giả một trưởng mà không chết, trừ ta Long Ngạo Ma Đa ra, thế gian còn có ai? Trần Dạ một mặt mộng bức, mà võ thống càng là như bị sét đánh, dại ra tại chỗ. Bốn phía mọi người chậm rãi thở ra, ô lên mà lên, từng cái vừa là ngơ ngác, lại là kính phục. Khe nằm châu bò á, đạo kiếp đỉnh cao có thể chống đỡ được đỉnh cao tôn giả một trưởng, này nói ra, ai tin? Hơn nữa này vẫn là đỉnh cao tôn giả, tồn tại tất sát chi tâm. Một trưởng này nếu như ta tiếp được một trưởng này, ta rất sao có thể thổi một năm Mã Đức. Thổi một năm làm sao đủ, ta có thể thổi cả đời Long Ngạo Ma Đa ra. Được lắm Long Ngạo Ma Đa ra, ta phục rồi, ta đều quỳ. Ngươi mới chỉ là phục rồi, ngươi châu bò. Mọi người huyên náo, nghị luận, ánh mắt sáng quắc. Vương Bảo ngăn cản Trần Dạ lẫn nâng, cắn răng, suy yếu cực kỳ đứng dậy, mặt hướng võ thống, đầu hơi ngang, cười lạnh nói, xem ra ta thắng ngươi. Thân là đỉnh cao tôn giả, đều không một trưởng đánh chết ta. Ta nếu như ngươi à, phỏng chừng còn không bằng chết rồi. Coi là võ thống cả người chấn động dữ rồi. Phản ứng lại sau khi, khuôn mặt trở nên cực hạn vặn vẹo, khắp toàn thân đều tỏa ra bạo ngược khí tức, nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói, ngươi. Vương Bảo phất tay một cái, trực tiếp đánh gãy hắn, châm biếm nói, ngươi cái gì, ngươi lời đều nói không lưu loát, ngươi còn sống sót làm gì? Trần lão ca, chúng ta đi thôi, cùng người như thế ở thiên quân đại nhân dưới trướng cộng sự, thực sự là đối với ta các loại sỉ nhục, chúng ta chớ cùng hắn đứng chung một chỗ, quá mất mặt. Trần Dạ giờ khóc giờ cười, nhưng cũng là không quen nhìn võ thống một chút, che chở Vương Bảo rời đi. Mà võ thống nhưng là đứng tại chỗ, thân thể run rẩy, tức đến nỗi đỉnh cao. Sau nửa ngày, hắn mới rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tia. Đầu cứng ngắc nhất truyền, ánh mắt của hắn rơi xuống ca ca của hắn Võ Bất Phàm trên người. Võ Bất Phàm từ lâu sợ đến run lẩy bẩy, lúc này bị Võ Thống nhìn kỹ, càng là suýt nữa sợ vãi tè rồi. Không nhìn nổi mà phải lùi lại để a ngươi muốn làm cái gì a, ngươi không phải là muốn giết ca chứ, ngươi bình tĩnh đi a, ngươi không nên vọng động a, ta nhưng là ngươi thân ca ca a, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Cố gắng nói tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 953 Long Ngạo Ma Đa Gia. Bổn thiên quân chở ngươi độ kiếp. Võ Thống biểu thì không phục, từ hắn đố kỳ vương bảo sau trực tiếp tới cửa làm mất mặt liền có thể nhìn ra. Hắn không phải là một cái rộng lượng người, hắn tâm nhãn rất nhỏ. Mặc dù không nói được có thù tất báo, nhưng cũng không thể kém được. Vì lẽ đó, không phục Võ Thống quyết định trình bày tường tận dựa vào bản thân báo thù. Đó là không hy vọng vương bảo có Trần Dạ che chở, hắn mới vừa có điều Trần Dạ a. Hơn nữa vương bảo có thể gắng đón đỡ hắn một trường mà không chết, tập kích bảo giết cũng thành hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, Võ Thống liền quyết định tìm Vô Ưu Thiên Quân trình bày tường tận chính mình. Nhưng là Vô Ưu Thiên Quân đại nhân đáng tin, vì là Thiên Quân đại nhân đi theo làm tùy tùng hầu hạ vô số năm, không có công lao cũng có khổ lao chứ, Thiên Quân không thể để cho ta bực này trung thành tuyệt đối tiểu đệ thất vọng a. Cái kia họ Long hú ta rõ ràng như thế, 10 người có 9 cái đều có thể nhìn ra, chỉ cần Vô Ưu Thiên Quân đứng ở phía bên mình, 1000 ước coi như không thể toàn phải quay về, một nửa cũng được chứ, ta rất sao rất dễ dàng thỏa mãn trong ngôi sao á, trong ánh trăng. Võ Thống cuối cùng cũng coi như là nhận được Vô Ưu Thiên Quân trở về tin tức trong lúc nhất thời kích động. Võ Thống chạy Cực Dương Thần Tông Sơn Môn liền đi. Không biết vào giờ phút này, Vô Ưu Thiên Quân thình lình chính đang gặp mặt Vương Bảo cùng Trần Dạ. Nhìn Vương Bảo, Vô Ưu Thiên Quân hơi cười, nói rằng mặc dù có chút khúc chiết, nhưng Đổ Bảo Thiên Quân vẫn tính sáng suốt, không có nợ tiền không trả một cách ướp đảo hồn tinh, đã tới tay dứt lời. Vô Ưu Thiên Quân bàn tay dối một cái, một cách nhẫn chứ vật phun ra, lẻn đến Vương Bảo trước người thu đi. Vô Ưu Thiên Quân cười nhạt nói, Vương Bảo vẻ mặt nghiêm túc lớn ngực ngẩng đầu, trầm giọng nói, Thiên Quân, một cách ướp đảo hồn tinh, ta chỉ cần một nửa là có thể, mặt khác một nửa đưa cho Thiên Quân. Thiên Quân chính đang tích trữ thực lực thời gian, cũng tốt cho Thiên Quân tạo thuận lợi. Mặt khác, ta còn muốn đưa cho Trần Lão Ca 2.500 vạn. Trần Lão Ca là ta người dẫn đường, ta vô cùng cảm kích. Vậy cũng là tâm ý của ta một bên. Trần Dạ kích động cả người run. Tuy rằng Vương Bảo đã sớm như thế nói với hắn, thế nhưng Trần Dạ nhưng vẫn là có chút khó có thể tin. Dù sao đây chính là 2.500 vạn đảo hồn tinh a, mấy ngàn ước đảo tinh đều không đổi được a. Rộng thoáng a ta Long Huyên để mà Vô Ưu Thiên Quân nhưng là ngẩn ra, vẻ mặt quái lạ lên. Hắn nhìn Vương Bảo, có chút vui mừng, có chút kinh ngạc, trầm mặc nửa ngày. Vô Ưu Thiên Quân than thở nói, khá lắm, có khí phách. Bản tỏa nói thật với ngươi đi, kỳ thực lần này bản tỏa chỉ phải quay về 90 triệu đảo hồn tinh, còn lại 10 triệu là bản tỏa bù đưa cho ngươi. Vì lẽ đó, ngươi muốn hiến cho ta một nửa. Bản tỏa chân thành ghi nhớ Long Ngạo Ma Đa Gia, bản tỏa rất yêu quý ngươi, tương lai của ngươi tuyệt đối không thể đo lường. Vương Bảo rất là ngượng ngùng nói, há có thể đến Thiên Quân như vậy tán thưởng. Thiên Quân khí phách mới là vạn cổ đệ nhất a. Tiểu tử khâm phục. Vô Ưu Thiên Quân đột nhiên đứng dậy, híp mắt lại, trầm giọng nói rằng, việc này không nên chậm trễ, nếu đảo hồn tinh đã tới tay, vậy ngươi liền ở ngoài điện chuẩn bị đột phá đi, bản tỏa tự mình cho ngươi hộ pháp. Vương Bảo tự nhiên liên tục nói cám ơn. Hắn phòng chừng chính mình hiện tại hẳn là triệt để dung nhập vào Vô Ưu Thiên Quân cách này đoàn thể, chờ đến thời cơ thích hợp. Hả? Võ thống tới rồi vừa vặn ngay ở Vô Ưu Thiên Quân cùng với Vương Bảo, Trần Dạ bước ra đại điện thời gian. Rất xa nhìn thấy Vô Ưu Thiên Quân, Võ thống vẻ mặt vui vẻ. Nhưng là lại nhìn thấy Vương Bảo cùng Trần Dạ, vẻ mặt nhất thời âm trầm lại. Mã Đức hai người này không rất sao một đồ tốt. Đặc biệt là Trần Dạ, nhiều năm huyên để cảm tình còn không bằng như thế một cách tiểu tử. Lão tử thực sự là tất chó thiên quân. Võ thống một tiếng bi thiết. Vô Ưu Thiên Quân hơi nhướng mày, dừng lại nhìn võ thống tới gần sau quỳ rạp dưới đất, nói rằng: xảy ra chuyện gì? Võ thống bỗng nhiên chỉ tay Vương Bảo, gầm nhẹ nói: thiên quân ở lên kính xin thiên quân vì là lão hủ làm chủ. A Long Ngạo Ma Đa ra người này liên hợp Trần Dạ kẻ này, từ ta chỗ này hố đi rồi 1200 ước đạo tinh. Ta con ngươi đỏ nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Võ thống nghẹn ngào, hành động tăng mạnh, chìm đắm ở trong đau buồn. Mà Vô Ưu Thiên Quân nhưng là vẻ mặt có chút quái lạ nhìn Vương Bảo một chút, nói rằng: hắn nói chính là thật sự. Vương Bảo biếu môi, chắp tay nói: thiên quân minh giám, ngài cảm thấy ta là thiếu cái kia 1800 ước người sao? Vô Ưu Thiên Quân nghĩ thầm: không sai, a này không tật xấu, a người Long Ngạo Ma Đa ra liền 2500 vạn đạo hồn tinh đều có thể đưa ra, thậm chí có thể đưa ta 5000 vạn đạo hồn tinh. Đây là cỡ nào to lớn một món tiền bạc, còn có thể bấy người hơn 1000 ước đạo tinh. Ánh mắt chìm xuống, Vô Ưu Thiên Quân tức giận quát: võ thống, ngươi đúng hay không tu luyện tu bị hồ đồ rồi? Võ thống trong lòng có vạn ngàn oan ức, khổ đắng ba ba nói rằng: thiên quân xin nghe ta nói đến việc này. Ba ba một trận nói, sau khi nói xong, võ thống liền nghiến răng nghiến lợi nói rằng: thiên quân đại nhân, ngài nhìn, người này ỷ có Trần Dạ chỗ dựa, quả thực là coi trời bằng vung, ngông cuồng đến cực điểm, hú ta đạo tinh, thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm, xin mời thiên quân làm chủ. Nhưng mà nghe xong võ thống, Vô Ưu Thiên Quân nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Vương Bảo, trầm giọng nói: ngươi nhận hắn một đòn ngự long trưởng mà không chết? Vương Bảo ngạo nghễ nói: mặc dù là may mắn, thế nhưng ta Long Ngạo Ma Đa ra cũng đối với này thập phần tự hào. Tốt, Vô Ưu Thiên Quân đại hỷ, cực kỳ đạo kiếp đỉnh cao, có thể gắng đón đỡ tôn giả đỉnh cao một đòn này, có chút khó mà tin nổi chính mình lúc còn trẻ đều rất sao không như thế bá đạo. Người này quả nhiên là nghịch thiên tài năng, khoáng cổ thước kim hiếm thấy, chính là người này đối với bản tỏa trung thành tuyệt đối. A hít sâu một hơi, Vô Ưu Thiên Quân cười to mà lên: khá lắm, có ngươi không hổ bản tỏa đối với ngươi như vậy chờ mong. Mau mau phá cảnh tôn giả đi, cũng làm cho bản tỏa nhìn ngươi phá cảnh tôn giả sau khi có thể đạt đến ra sao độ cao. Dứt lời, Vô Ưu Thiên Quân bỗng nhiên đạp bước tiến lên, theo trong miệng hô quát, toàn bộ Cực Dương Thần Tông rất nhiều thần sơn xuất hiện vô số đạo cột sáng, trong nháy mắt liền hình thành một tòa vô thượng thần trận. Vô Ưu Thiên Quân cao giọng nói: trận này chính là Cực Dương Đại Thiên Quân truyền thụ, đổi làm bổ thiên hồn trận, phòng ngự có thể nói vạn cổ đệ nhất. Có trận này trợ giúp, ngươi tôn giả kiếp lẽ ra có thể yếu bớt 4/10 thậm chí 5/10 Long Ngạo Ma Đa ra. Ngươi toàn lực độ kiếp, thật đến không đáng kể thời gian, bản tỏa coi như trả giá lớn lao đánh đổi, cũng sẽ cứu mạng ngươi. Vương Bảo hăng hái dáng vẻ, đạp bước mà ra: đa tả thiên quân, vậy ta liền đi. Đứng ở đại điện ở ngoài trung tâm quảng trường, Vương Bảo bắt đầu điều động tu vi. Cùng lúc đó, võ thống há hốc mồm: khe nằm này tiết tấu không đúng, vậy thiên quân đại nhân, ngài đúng hay không đã quên điểm cái gì? A, ngài không nói cho ta đòi tiền thay ta làm chủ, ngài tối thiểu cũng đến cắt mỗi cách đánh ba gậy đại ý nhớ ý tứ. A, ngài như thế rõ ràng thiên hướng, quá quá đáng chứ. Hắn nhìn một chút Vương Bảo, vừa nhìn về phía Vô Ưu Thiên Quân, trên mặt đột nhiên giật mạnh, run giọng nói: thiên quân, ta đạo tinh. Vô Ưu Thiên Quân không hề liếc mắt nhìn hắn, chỉ là nhạt âm thanh nói: quy củ chính là quy củ, ngươi hư hao người khác đồ, dựa theo hiểu cầm đồ quy củ, Một buổi ba. Này không tật xấu. Lại nói. Ngươi thua rồi đánh cuộc. Một buổi bốn. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Ngươi còn có cái gì tốt oan ức võ thống. Không nên nhường bản tỏa quá thất vọng rồi võ thống như bị sét đánh. Cả người đều hồn bay phách lạc lên trần dạ đã đứng ở bên cạnh hắn. Liếc hắn một cái. Khóe miệng lộ ra một vệt châm biếm ngươi người ngu ngốc đến hiện tại. Ngươi còn không rõ sao cùng long ngạo ma đa ra bực này trung thành tuyệt đối thuộc hạ so với. Vào giờ phút này liền lão tử hay là cũng không sánh nổi hắn. Ngươi còn so tài với hắn, ngươi còn muốn nhường thiên quân cho ngươi chỗ dựa võ thống a võ thống tỉnh lại đi đi ngột ngạt rất sao nằm mơ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 954 ta hiện tại thật rất sao muốn ha ha ha vô ưu thiên quân rõ ràng thiên vị kích thích đến võ thống hắn liền vô ưu thiên quân cũng cho hận lên. Cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Ngẩng đầu ánh mắt màu đỏ tươi. Hơi có chút dữ tợn gắt gao dán mắt vào Vương Bảo. Trong lòng phát sinh mình có thể phát sinh nhất ác độc nguyền rủa độ tôn giả kiếp đúng không lão tử nguyền rủa ngươi biến thành cho bùi a mà lúc này. Vương Bảo hơi nhắm mắt. Trong cơ thể tu vi vận chuyển hết tốc lực. Đạo kiếp đỉnh cao khí tức càng ngày càng bàng bạc. Chờ đến đạt đến cực hạn thời gian. Vương Bảo mở hai con mắt. Ngẩng đầu nhìn trời ong ong ong. Trên bầu trời từng mảng mây đen phảng phất đột nhiên xuất hiện. Che đẩy thiên địa vô ưu thiên quân âm thanh thản nhiên truyền đến. Tôn giả kiếp. Kiếp ra ba đạo. Một đạo thân kiếp. Cũng chính là huyết nhục. Một đạo cốt kiếp. Một đạo hồn kiếp. Ba kiếp vừa qua. Đại đạo cổ môn ra. Mở cổ môn. Vào tôn giả cảnh Vương Bảo đứng ở trung tâm quảng trường. Lù lù bất động. Mặt không hề cảm xúc ầm ầm mây đen nơi sâu xa. Phảng phất ập hồ cái gì diệt thế lực lượng. Thiên địa đều tính. Khiến người ta run sợ cực dương thần tông bên trong. Không ít đại tu đều là đi ra động phủ. Nghiêm túc nhìn thiên quân đại điện phương hướng. Nhanh chóng kéo tới chờ đến nhìn thấy trên quảng trường một màn. Một đám lão gia hỏa yên lặng quay về vô ưu thiên quân chắp tay. Sau đó. Ánh mắt ngưng nhiên đứng ở một bên. Yên tĩnh nhìn thời gian trôi qua. Bên trong đất trời áp lực càng ngày càng mạnh nhưng mà tôn giả kiếp lại vẫn chưa xuất hiện vô ưu thiên quân vẻ mặt khẽ biến. Sốt sắng lên trần giả hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác biến sắc võ thống nhưng là mừng như điên. Thấp giọng gào nói. Tôn giả kiếp. Ập ủ thời gian càng lâu càng khủng bố hơn. Hành. Cái khác cực dương thần tông cao tầng đều là nuốt nước bọt. Nhìn Vương Bảo Mã Đức này đều ập ủ bao lâu tuy rằng tôn giả kiếp ập ủ thời gian càng lâu càng là khủng bố. Thế nhưng. Này nhưng cũng đại biểu một cái ý tứ. Vậy thì là độ kiếp người gốc gác. Thập phần dày nặng đột nhiên theo mây đen nơi sâu xa. Xuất hiện từng đảo hỏa mang. Hầu như hết thảy mọi người là giải ra hỏa mang thăm thẳm. Phảng phất tạo thành một cái cực kỳ to lớn phù văn. Theo toàn thể xuất hiện. Phảng phất cải thiên hoán địa. Vô tận chu vi bên trong. Trải rộng ánh lửa đây là. Vô ưu thiên quân con ngươi co rụt lại. Không nhịn được tự lẩm bẩm. Trong đồn đãi tử vong chi viêm mọi người ồ lên mà lên. Khe nằm cũng thật là tử vong chi viêm bọn họ đều coi chính mình nghĩ sai rồi. Không nghĩ tới là thật tử vong chi viêm ở toái hư đại giới. Tử vong chi viêm có thể nói là tôn giả kiếp bên trong truyền thuyết chi sở dĩ như vậy nói. Là bởi vì tử vong chi viêm. Căn bản là chưa bao giờ từng xuất hiện. Chỉ có ở cổ xưa trong điển tịch. Mới từng có ghi chép đồng thời. Không có chân thực tên gọi. Chỉ lấy tử vong quan danh. Mang ý nghĩa. Chỉ cần giảm kiếp. Liền bằng tử vong. Không có con đường thứ hai vạn vạn không ngờ tới a trong truyền thuyết tử vong chi viêm. Dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ võ thống kích động đều muốn thoải mái bay. Gầm nhẹ nói. Tử vong chi viêm tôn giả kiếp bên trong hẳn phải chết chi kiếp dư tôn giả kiếp. Đều là một đạo tiếp một đạo. Nhưng mà này tử vong chi viêm. Nhưng là ba kiếp cổng lên cháy huyết trước xương dung hồn khủng bố vô song chắc chắn phải chết a. Không ít cực dương thần tông cao tầng khóe miệng không khỏi vừa kéo ngươi muội. Này rất sao cái gì vượt ngươi kích động cái rắm a, vì sao ta từ ngươi này nhất ngôn nhất ngữ bên trong nghe ra trộm hỉ độ kiếp rõ ràng là người mình. Ngay cả thiên quân đều tự mình xuất hiện. Tựa hồ khá được thiên quân coi trọng. Ngươi như thế sung sướng là muốn làm cái lớn chết sao? Đúng như dự đoán, Vô Ưu thiên quân đã là sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chú võ thống một chút, hừ lạnh nói, cho bản tỏa câm miệng của ngươi lại, ba còn dám ăn nói linh tinh, bản tỏa phế bỏ ngươi. Võ thống vẻ mặt cứng đờ, thân thể run rẩy một hồi, cúi đầu không nói. Vô Ưu thiên quân bắt đầu sầu lo tử vong chi viêm xuất hiện, vượt quá dự liệu của hắn. Bực này tuyệt diệt chi kiếp, hắn thậm chí đều không nắm chắc đem vương bảo bảo vệ đến ong ong ong. Cùng lúc đó, trên hư không mới tử vong chi viêm đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp hướng về vương bảo chạy toán loạn đi. Trong nháy mắt, tử vong chi viêm liền cùng Vô Ưu thiên quân kích phát vô thượng thần trận va chạm vào nhau. Nhưng mà điều này làm cho Vô Ưu thiên quân tự kiêu, nhưng cực dương đại thiên quân đều thập phần tự tin. Phòng ngự vạn cổ đệ nhất khủng bố đại trận, dĩ nhiên chỉ chống đỡ một hơi thở liền tan vỡ ra, phảng phất pha lê vỡ vụn bình thường. Ca ca ca nổ tung, Vô Ưu thiên quân sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên. Mã Đức không cần đoán, lão tử bảo đảm không được, dù cho vận dụng cách này tuyệt thế chí bảo cũng không cách nào tránh thoát tử vong chi viêm giết chết. Cỡ này chắc chắn phải chết tôn giả kiếp, không hổ là trong truyền thuyết hẳn phải chết chi kiếp, đáng sợ thật đáng sợ. Trong lòng thở dài, Vô Ưu thiên quân có chút ưu thương. Thật tốt thủ hạ a, thiên phú nhịp thiên không nói, đầu óc còn dễ sử dụng, âm tất thuộc tính với ta giống nhau như đúc, hiếm thấy chính là còn trung thành tuyệt đối, liền như thế chết rồi, thực sự là tức giận a. Mà lúc này Vương Bảo cũng là có chút sợ hãi cả kinh, tử vong chi kiếp ở chính mình hiểu biết đến tin tức bên trong đúng là ghi chép qua, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá ngưu phê. Liền loại này tôn giả kiếp xuất hiện, hít sâu một hơi, tử vong chi viêm thình lình đã đột phá trận pháp phòng tuyến, chớp mắt sau khi liền đem Vương Bảo lồng chụp vào trong. Vương Bảo rên lên một tiếng, dường như rơi vào đến vô tận trong biển lửa, vô số phù văn trạng liệt diễm vô hình bên trong liền tràn vào đến Vương Bảo thân thể bên trong. Thời khắc chuẩn bị sử dụng vô địch chính là cô quạnh, Vương Bảo bắt đầu toàn lực bảo phát, có thể cháy huyết thiêu xương dung hồn, đúng không? Lão tử thân có cổ thần huyết thống, cổ yêu huyết thống, chính là vô thượng chí cao máu. Cổ thần thân thể tu luyện đến nay đã đạt đến tu vi, hồn chính là chịu đến hệ thống che chở, ai có thể đụng chạm? Vương Bảo trong lòng phát sinh rít gào, toàn thân dòng máu phảng phất sôi trào bình thường, mà màu vàng ấm cổ thần chi huyết cùng màu xám cổ yêu máu nhưng là phảng phất bạo động, hướng về tử vong chi viêm khởi xướng xung kích. Vương Bảo lù lù bất động, tùy ý tử vong chi viêm rồi rửa thân thể của chính mình, huyết cháy nhưng bất tận, trước xương nhưng không cần thiết, dung hồn càng không sợ. Trầm lòng yên tĩnh khí, lặng lặng đợi tử vong chi viêm lui bước. Bốn phía Vô Ưu thiên quân bọn người là trầm tĩnh nhìn trung tâm quảng trường, nơi đó đã bị tử vong chi viêm bao trùm, không người nào dám tiến lên nửa bước, đều là không nhúc nhích, sinh sợ làm cho tử vong chi viêm căm thù. Dù cho là Vô Ưu thiên quân cũng chết chết nắm chặt nắm tay, sáng quắc nhìn chằm chằm. Tử vong chi viêm vẫn còn, đây là một tin tức tốt. Vậy thì mang ý nghĩa Vương Bảo bình an vô sự, tôn giả kiếp không có biến mất, Vương Bảo còn ở kiên trì. Kỳ tích chi tử Long Ngạo Ma Đa ra trần giả trong miệng phát sinh gầm nhẹ, phảng phất ở cho Vương Bảo cố lên. Võ thống cúi thấp đầu, khóe miệng lộ ra một vệt châm biếm, lén lút liếc mắt một cái trần giả, ánh mắt liền phảng phất ở nhìn ngớ ngẩn như thế. Còn kỳ tích chi tử đây, kỳ tích cái trứng a, tử vong chi viêm vừa ra tuyệt đối là thập tử vô sinh, cổ xưa điển tịch đều ghi chép qua, không ai có thể chịu đựng được. Nói cách khác, Long Ngạo Ma Đa ra, hắn chết chắc rồi, lão tử non không chết hắn. Thế nhưng lão thiên gia đều nhìn không được, này cái hú to hàng, vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Lão thiên gia mở rộng tầm mắt a, Muốn thu cái mạng nhỏ của hắn ta hiện tại thật rất sao nghĩ ha ha ha. Đáng tiếc ta không có lá gan đó thế nhưng. Vô Ưu Thiên Quân có thể chăm sóc ta người không quản được ta tâm ta hiện tại chính là thoải mái chính là đắc ý ta cảm xúc dâng trào quả thực không kềm chế được gào gào gào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 955 đại đạo cổ môn mở vô song đạo mạch sự thực chứng minh. Dù cho là vạn cổ đệ nhất tử kiếp tử vong chi viêm cũng không qua vương bảo khủng bố thân thể theo tử vong chi viêm lui bước. Vương bảo bóng người rốt cuộc hiển lộ ở trước mặt mọi người. Mắt nhìn vương bảo tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khe nằm dĩ nhiên không chết trong lòng không ngừng ha ha ha võ thống trực tiếp mộng bức tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Hai mắt tan rã. Một bộ khó có thể tin dáng dấp rất nhiều cường giả nuốt nước bọt. Ngơ ngác không ngớt. Thế nhưng ánh mắt. Nhưng là càng ngày càng kích động trần dạ run rẩy. Hưng phấn. Phảng phất khua tay múa chân. Gầm nhẹ. Ta nói cái gì tới kỳ tích chi tử long ngạo ma đa ra cường thật mẹ nó cường tử vong chi viêm đều giết không chết lời hại a có thể nói kỳ tích mà vô ưu thiên quân. Hắn rất là vui mừng dáng vẻ. Hay là liền chính hắn đều không phát hiện. Đáy mắt của hắn nơi sâu xa. Thậm chí đều chớp qua một vệt đố kỳ vẻ tử vong chi viêm đều không thể diệt huyết xương hồn. Đây là cường đại cỡ nào? Cỡ nào bàng bạc nội tình tiểu tử này? Châu bò á long ngạo ma đa ra. Tôn giả kiếp đã qua chúc mừng ngươi. Có điều. Kiếp đi tạo hóa đến. Đại đạo cổ môn ra. Có thể mở bao nhiêu. Liền nỗ lực mở bao nhiêu. Dù cho nhiều mở một điểm. Đều có thể mang cho ngươi đi khó mà tin nổi tạo hóa vô ưu thiên quân cười nâng điểm. Vương Bảo gật gù. Quay về vô ưu thiên quân chắp chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời trong hư không. Mây đen dĩ nhiên tản đi thế nhưng nắng gắt tránh lui. Thay vào đó. Nhưng là một mảnh cực kỳ huy hoàng bạc quang ở này bạc quang trung tâm nơi. Tựa hồ có một đảo hư huyến trùm sáng. Như cửa lớn sáng dấp. Chỉ có điều. Nhưng là gắt gao đóng dần dần. Bạc quang cửa lớn càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện ở mọi người mi mắt này. Chính là đại đạo cổ môn từ cổ chí kim. Đại đạo cổ môn bên dưới. Thành tựu vô số truyền kỳ thiên kiêu cổ môn thập phần. Có thể mở 3 phần người liền có thể trở thành là thiên kiêu. Mà mở 5 điểm bên trên người. Càng là thiên kiêu bên trong vương giả. Còn cổ môn toàn mở. Cách này thật không có. Dù cho là thời cổ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời gian. Cũng không có toàn mở cổ môn nghịch thiên người hiện nay. Không chỉ là vô ưu thiên quân, trừ võ thống. Ở đây hầu như tất cả mọi người đều là đối với này biểu thị 10 phần mong đợi. Liền tử vong chi viêm đều vượt qua kỳ tích chi tử long ngạo ma đa ra có thể không sáng tạo ra một cách khác kỳ tích. Toàn mở cổ môn dù cho không làm được toàn mở. Mở 9 phân. Vậy cũng là thiên kiêu bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Truyền kỳ bên trong nhịp thiên truyền kỳ vô ưu thiên quân tự nhận chính mình quá châu bò. Đột phá tôn giả thời gian. Đại đạo cổ môn mở 7 phần. Ánh sáng lóng lánh hắn biết rõ đại đạo cổ môn bên trong tạo hóa. Đây là có thể phúc phận nổi tình trời chi tạo hóa. Một đời chỉ có một lần đột nhiên. Nương theo một đạo trầm thấp cực kỳ ong ong. Đại đạo cổ môn xuất hiện một vệt khe hở vô ưu thiên quân gầm nhẹ nói. Bắt đầu rồi bắt đầu từ bây giờ. Chịu đựng. Bên trong cơ thể ngươi đạo lực cùng đạo nguyên hải phù hợp. Ở đại đạo cổ môn bên trong phun phun ra sức mạnh nâng lên dưới. Có thể hình thành từng cái vô song đạo mạch. Long ngạo ma đa ra. Theo bản tòa biết. Từ cổ chí kim tối cường giả. Mở đại đạo cổ môn 8 phần. Thành tựu vô song đạo mạch 79 điều. Bản tỏa hy vọng ngươi có thể đánh vỡ cái này truyền kỳ vô ưu thiên quân âm thanh càng ngày càng rộng lớn. To lớn như lôi âm rót tai. Vang vọng không dứt đông đảo võ giả ước ao đố kỵ nhìn vương bảo. Nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Có thể vượt qua tử vong chi viêm sát kiếp. Cái này long ngạo ma đa ra. Đáng giá vô ưu thiên quân toàn lực lôi kéo nhưng vào lúc này. Đại đạo cổ môn mở ra một điểm thời khắc này. khó có thể tưởng tượng sức mạnh từ đại đạo cổ môn sau khi phụt lên mà ra. Điên cuồng hướng về Vương Bảo vọt tới. Vương Bảo đạp không, tinh thần phấn chấn, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Có điều lên không mấy chục trượng, liền bị một vệt không tên lực lượng ngăn cản. Không thể tiến thêm, Vương Bảo không có mạnh mẽ đột phá. Đứng ở trên hư không, nghênh tiếp đại đạo cổ môn lực lượng, đại đạo cổ môn lực lượng nhập thể. Vương Bảo liền cảm giác được chính mình phảng phất đưa thân vào một tòa đại dương bên trong, đây là đạo nguyên hải, tuy rằng chỉ là ảo giác. Thế nhưng, ở đại đạo cổ môn sức mạnh dưới sự giúp đỡ, Vương Bảo cùng đạo nguyên hải trong lúc đó liên hệ thập phần mật thiết, vô cùng đại đạo cảm ngộ lăn. Vương Bảo khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện từng viên một tỏa liều lĩnh bạch quang, kết tinh đạo hồn tinh, có sung túc đạo hồn tinh mới có thể ở cơ duyên như thế này tạo hóa bên trong rèn đúc ra càng nhiều càng mạnh hơn vô song đạo mạch. Ong ong ong, đạo hồn tinh nát tan, hóa thành bàng bạc đạo lực tràn vào Vương Bảo thân thể. Theo thời gian trôi qua, điều thứ nhất đạo mạch thành hình, như hình rồng, như trời mạch ngang dọc ở Vương Bảo ngực bụng. Sau đó là điều thứ hai, điều thứ ba, mỗi hình thành một cách vô song đạo mạch, Vương Bảo đỉnh đầu liền sẽ xuất hiện một tia sáng trắng, sâu sắc đâm vào hư không. Có thể nhìn thấy, ở cái kia sâu trong hư không, tựa hồ tồn tại một tòa đại dương bảy cách như vậy. Ung dung, này chính là huyết xương hồn nội tình bàng bạc chỗ tốt a. Người này nội tình rõ ràng tử vong chi viêm đều không thể lay động. Có này nội tình tại người, khó có thể tưởng tượng hắn có thể thành sẽ bao nhiêu vô song đạo mạch. Tám cái vô ưu thiên quân phía sau một đám lão già không ngừng phát sinh gầm nhẹ, mà lần này vô ưu thiên quân không có hiểm ồn ào, trái lại cảm thấy rất đắc ý, dưới tay có cường nhân, mình mới có thể càng bớt lo. A, rốt cục làm thứ 10 điều vô song đạo mạch sau khi xuất hiện trên hư không, mới đại đạo cổ môn lần thứ hai phát sinh trầm thấp ong ong, mở ra hai phân càng càng mênh mông sức mạnh thần bí tràn vào Vương Bảo thân thể. Vương Bảo có thể cảm giác được chính mình cùng đạo nguyên hải tựa hồ cách nhau càng gần hơn vô song đạo mạch. Tiếp tục đúc ra đạo hồn tinh a, không cần tiền thiêu cuồng thiêu, thời gian cấp bách, ngàn vạn đừng tiếc. Húng hồ Vương Bảo cũng không có gì không nỡ, vô ưu thiên quân càng sẽ không đem đạo hồn tinh để ở trong mắt. Chỉ có Trần Dạ, hàng này sắc mặt đột nhiên có chút cứng ngắc, hắn hơi cúi đầu trở nên trầm tư, tựa hồ rất có tâm sự dáng vẻ. Trên thực tế vào giờ phút này Trần Dạ chính đang suy nghĩ một chuyện, cái kia chính là mình từ Vương Bảo nơi đó được đầu lưới cam kết hồn tinh, tựa hồ còn chưa tới sổ khe nằm này rất sao có chút đau bi a. Một cái ước đảo hồn tinh mặc dù nhiều, thế nhưng tiểu tử này hiện tại chạy mở đại đảo cổ môn thập phần, mà đi tới đến thời điểm sẽ thiêu đốt bao nhiêu đảo hồn tinh, một cái ước có đủ hay không huyền à. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chờ đến Long Ngạo Ma Đa ra tất cả thành tựu xong, chính mình đảo hồn tinh vẫn là không cách nào tới sổ, ăn không được trong miệng thịt, trung quy là mơ hồ a. Trần Dạ có chút lúng túng lên, một mặt rất muốn nhắc nhở Vương Bảo một hồi đừng quên hắn 2.500 vạn, lại một mặt hắn lại không dám nói, sợ làm cho khúc mắc, hơn nữa phỏng chừng sẽ trêu chọc thiên quân bất mãn. Nhìn nhìn võ thống hiện tại này cu ma gấu dạng, hắn liền nhìn xuống thôi, đi một bước xem một bước đi. Trần Dạ trong lòng tự nói, chỉ là theo thời gian trôi qua, làm đại đạo cổ môn mở ra 5 điểm sau khi Vương Bảo phát sinh một đạo gầm nhẹ, vung tay lên, quanh thân đạo hồn tinh như núi non san sát xuất hiện. Nhìn thấy như vậy một màn, Trần Dạ suýt nữa rơi lệ ma chứng, khỏi nghĩ đến còn đi một bước xem một bước đây, xem cái chứng a tiểu tử này. Hắn liền không nghĩ lưu lại ta 2.500 vạn cho ta trả tiền. Tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 956 thiên phú đạo thuật tuyệt thế truyền kỳ đại đạo cổ môn mở ra 5 phân. Vương Bảo sau lưng, từng đạo bạch quang sâu sắc đâm vào hư không, cái kia vô tận hư huyễn đại dương tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng, vô số đạo hồn tinh đang thiêu đốt đúc ra từng cái vô song đạo mạch ở trần dạ nước mắt lưng tròng nhìn kỹ bên trong. Đạo hồn tinh phảng phất nước tiết bình thường từ từ giảm thiểu. Rốt cục, làm Vương Bảo mở ra thứ 58 điều vô song đạo mạch sau khi, quanh người hắn đạo hồn tinh đã không coi là nhiều. Vương Bảo mở mắt ra, phát sinh một đạo thở dài. Đáng tiếc a, này âm thanh thở dài thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để làm cho tất cả mọi người nghe được. Kết quả là, đáng tiếc cái gì, tiếp tục cho bản tỏa nỗ lực vô ưu thiên quân phát sinh một đạo hét lớn. Nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được. Bàn tay vung lên, trong chớp mắt, từng đạo bạch quang hướng về Vương Bảo chạy. Chảy rồng Vương Bảo quanh thân, Vương Bảo tựa hồ phi thường mừng rỡ không thôi. Hắn quay về vô ưu thiên quân chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng: Thiên quân, ngài là người tốt, đa tạ người tốt a, đúng là người tốt a, không uổng công ta ở trên lưng ngươi cắm cái ốm, bất cứ lúc nào chuẩn bị hút máu. Vô ưu thiên quân không chút phật lòng, đạo hồn tinh không đổi được một trung tâm sáng cấp dưới long ngạo ma đa ra, ta rất yêu quý ngươi, cố gắng lên, không cần lo lắng. Đạo hồn tinh đông đảo võ giả đều là hâm mộ cực kỳ, nhưng mà lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Trần Dạ hé mắt, bất động thanh sắc, lén lút liếc mắt nhìn vô ưu thiên quân. Hắn kỳ thực rất muốn nói: Thiên quân à, ngài có thể hay không trước tiên giúp long ngạo ma đa ra đem ta 2,500 vạn đạo hồn tinh chứng cho trả lại mà võ thống. Vào giờ phút này hắn vẫn như cũ là lạnh cả người, mặt xám như cho tàn. Vương Bảo quật khởi, thật sự quật khởi, lúc trước còn chỉ là làm bay lên tư thế, hiện tại mà dĩ nhiên bay lên cửu tiêu. Ánh sáng vạn trưởng thiên quân tuyệt đối coi trọng tự thân cường cứng thực lực, mỗi một loại đều đủ để đánh mặt đùng đùng đùng đau đớn liền này. Chính mình nhưng cùng với kết thành đại thù, bây giờ đại thù báo không được, chính mình còn có thể sẽ nghênh tiếp có thể tưởng tượng trả thù. Võ thống được kêu là một cái rất ức, được kêu là một cái thống khổ, được kêu là một cái nổ ai, nhưng mà hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt làm nhìn. Thời gian lần thứ hai trôi qua, có vô ưu thiên quân cái này siêu cấp kho máu, Vương Bảo không cần tiếp tục phải lo lắng nói hồn tinh khan hiếm. Vô song đạo mạch rất nhanh sẽ chạy 70 đi tới 72 điều, 79 điều, 80 điều, ong ong ong, đại đạo cổ môn mở 9 phân. Ánh sáng vạn trượng vô ưu thiên quân kích động cả người run, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, dung chuyển không ngớt. Đông đảo võ giả đồng dạng là phấn chấn cực kỳ, khó có thể tin phá kỷ lục vạn cổ đệ nhất ghi chép. Đã từng là mở đại đạo cổ môn 8 phần 79 điều vô song đạo mạch, hiện nay Vương Bảo mở 9 phân 80 điều vô song đạo mạch, tư chất như thế, nhiên ép vạn cổ, ngang dọc dòng sông thời gian mà bất hủ. Tiếp tục vô ưu thiên quân hét dài một tiếng, lần thứ hai ném ra vô số đạo hồn tinh. Có thể nói, vì thành tựu Vương Bảo, vô ưu thiên quân đem mình kho bạc nhỏ đều muốn đào hết rồi. Thế nhưng vô ưu thiên quân nhưng cảm thấy đáng giá, nơi này nên có tiếng vỗ tay. Vương Bảo trong cơ thể từng cái vô song đạo mạch phảng phất từng cái tín hiệu nguyên, cùng đạo nguyên hải tiến hành chặt chẽ phù hợp, tự thân tu vi thực lực đều đang tiến hành chất bay vọt. Cổ thần huyết thống cùng cổ yêu huyết thống tại người khủng bố thân thể cho Vương Bảo mang đến khó mà tin nổi nội tình. Bây giờ đất bằng lên cao lầu, Vương Bảo lại sang kỳ tích, vẫn như cũ căn cơ trầm mùn. Vô song đạo mạch 81 điều tiếp tục đúc ra 89 điều. Vương Bảo khẩu ra như rồng, thép dài mà lên, người ở giữa không trung, bừa bãi ngang dọc, đạo hồn tinh nhanh chóng dập tắt, dung nhập vào Vương Bảo thân thể. Phía dưới mọi người thấy chính là hoa mắt mê mẩn, diện như giải ra 90 điều. Nhưng vào lúc này đại đạo cổ môn thình lình phát sinh một đạo khó có thể tưởng tượng ong ong thanh âm, này như đại đạo rót vào người. Tất cả mọi người tại chỗ thình lình đều là tinh thần chấn động, phảng phất có cảm ngộ xuất hiện ở chính mình đầu óc cực dương bên trong. Tòa thánh thành hết thảy phóng tầm mắt nhìn võ giả, đều đồng dạng là vào đúng lúc này phảng phất đặt mình trong trong mộng bị vô số cảm ngộ đập trúng. Vô Ưu Thiên Quân nhắm mắt trầm tư chốc lát, kinh hỉ ngẩng đầu, run giọng nói: tốt một cách đại đạo thanh âm, không nghĩ tới đại đạo cổ môn toàn mở, dĩ nhiên sẽ có như thế khó mà tin nổi tạo hóa phúc phận bát phương. Đây là vô thượng công đức. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều võ giả từng cái tỉnh táo lại, cảm thụ tu vi mạnh thêm. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Đối với Vương Bảo tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt mà võ thống. Hắn sau khi tỉnh lại, hắn bối rối bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện tu vi của chính mình tuy rằng tinh tiến không ít, hơn nữa rất có cảm ngộ. Thế nhưng mình lúc này một khi có đối với Vương Bảo không tốt ý nghĩ, trong cơ thể hắn đạo lực thình lình sẽ bị từng luồng sương mù xám xịt ô nhiễm, này có thể đúng là tai bay vạ gió không biết. Một cách đại đạo thanh âm, hắn chịu đựng Vương Bảo phúc phận, liền muốn gánh chịu tương ứng nhân quả. Khe nằm ta rất sao liền hận hắn cũng không có tư cách. Võ thống kinh nộ cực kỳ, rơi vào đến to lớn hoảng sợ bên trong. Vô Ưu Thiên Quân đối với này cũng là rất có cảm khái. Thế nhưng hắn căn bản không coi là chuyện to tát, chỉ là kinh hỉ mà thôi. Vương Bảo tự nhiên là được lợi ích cực kỳ lớn, cảm ngộ rất nhiều. Đại đạo thanh âm rót tai, tăng vọt sức mạnh đều tựa hồ càng thêm vững chắc. Nhìn toàn mở đại đạo cổ môn, Vương Bảo cảm xúc dâng trào, cũng là phi thường tự kiêu cùng chờ mong. Vô song đạo mạch 90 điều, đại đạo cổ môn toàn mở cái kia nếu là trăm cách đây lại sẽ là ra sao cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo lần thứ hai bắt đầu đúc ra vô song đạo mạch, nương theo đạo nguyên tinh thiêu đốt Vương Bảo đỉnh đầu bạch quang. Một đạo đón lấy một đạo xuất hiện mà đại đạo cổ môn, nhưng là như cũ bình tĩnh. Mãi đến tận Vương Bảo rốt cuộc đúc ra trăm cái vô song đạo mạch sau khi, đại đạo cổ môn thình lình phát sinh một đạo lớn vô cùng tiếng rung. Tiếp theo, một tia sáng trắng hóa thành một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố phù văn, bắn về phía Vương Bảo. Hầu như hết thảy mọi người là kinh ngạc đến ngây người, dù cho là đại đạo cổ môn sau đó chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người tựa hồ làm như không thấy, bọn họ ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Tâm tư tựa hồ cũng đình trệ nửa ngày. Một lão giả đánh cảm lạnh khí run giọng nói, đó là cái gì, là vật kia sao? Nên đúng không, thực sự là thiên phú đạo thuật ta trời. Không thể á. Thiên phú đạo thuật nhưng là thiên quân mới có thể nắm giữ tạo hóa. Hắn vừa mới đột phá tôn giả. Khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, một đạo cười to vang lên. Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt tinh mang lấp lóe, kích động nói: thiên phú đạo thuật, tuyệt thế vô song, không nghĩ tới đại đạo cổ môn toàn mở, trăm cái vô song đạo mạch đúc ra, dĩ nhiên sẽ có như thế lớn lao tạo hóa. Tôn giả cảnh liền bị thiên phú đạo thuật, một khi hắn đột phá thiên quân, cái kia liền có thể lần thứ hai diễn biến lên cấp, tương đương với bỗng dưng thêm ra cấp một tu vi. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Người này tương lai liền bản tỏa đều không thể nào đoán trước. Đúng là thiên phú đạo thuật, rất nhiều võ giả lần thứ hai ồ lên mà lên ước ao đố kỵ, không ngừng được say mê. Nhìn vào giờ phút này nhắm mắt tựa hồ đang thể ngộ Vương Bảo, không ít người đều là nước mắt lưng tròng. Người này so với người khác, tức chết người. Bọn họ phá cảnh tôn giả thời điểm nào có động tĩnh lớn như vậy, nào có như thế lợi ích cực kỳ lớn. Không hổ là kỳ tích chi tử Long Ngạo Ma Đa ra, hắn lại một lần nữa đúc ra tuyệt thế truyền kỳ tối cường đại thần chủ. Hệ thống 97 chương 957, chúng ta nên vì thiên quân quốc cung tận tụy thiên phú đạo thuật, tuyệt không thể tả. Vương Bảo rất là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới đại đạo cánh cửa toàn mở, vẫn còn có như vậy kinh hỉ. Phệ ma đao đây chính là thiên phú tiên thiên đạo thuật. Có điều làm rõ cái môn này tiên thiên đạo thuật sau khi, Vương Bảo liền có chút buồn bực. Phệ ma đao chính là một môn đao thuật, hiệu quả đối với Vương Bảo mà nói có thể nói vô dụng. Lấy hấp thu tà ma lực mà trưởng thành đao thuật, ở Vương Bảo phá tà kiếm gỗ bên dưới, hiệu lực giảm nhiều. Có điều này dù sao cũng là một môn tiên thiên đạo thuật, Vương Bảo quyết định có cơ hội liền tu luyện nhìn. Mở mắt ra, Vương Bảo quay về Vô Ưu Thiên Quân chắp chắp tay, cảm khái nói: "Đa tạ Thiên Quân." Vô Ưu Thiên Quân nở nụ cười, dù cho hắn cũng là thịt thương, bởi vì hắn kho bạc nhỏ, thật sự hết rồi. Vương Bảo lần này tiêu hao đạo hồn tinh, đâu chỉ một cái ức, trực tiếp chạy 10 cái ức mà đi tới lấy Vô Ưu Thiên Quân nội tình. Hắn hiện tại hết thảy đạo hồn tinh gộp lại, phỏng chừng cũng chưa tới 100 vạn. Đánh giá Vương Bảo một chút, Vô Ưu Thiên Quân cười nói: "Ngươi vừa đột phá, còn cần vững chắc tự thân. Gần nhất khoảng thời gian này, ngay ở trong tông môn tu luyện đi. Có vấn đề gì, cũng tốt đúng lúc hướng về ta thỉnh giáo." Vương Bảo đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu đồng ý. Một đám lão già dồn dập quay về Vương Bảo chúc, vẻ mặt nịnh nọt, sau đó mới cung kính lui bước. Võ Thống lúc rời đi là như cha mẹ chết, bị đại đạo thanh âm gột rửa, chịu đựng nhân quả. Hắn đời này phỏng chừng cũng không dám lại cùng Vương Bảo chính diện cứng rắn. Vì lẽ đó Võ Thống hắn oan ức a. Lão tử không muốn đại đạo thanh âm a, lão tử không muốn hắn biếu tặng a, làm sao còn mang ép bán ép mua a. Ngay mặt đối với kẻ thù của ngươi, ngươi hận đều không thể đi căm hận thời điểm, cái kia kết cục không thể nghi ngờ là thập phần đáng thương. Vô Ưu Thiên Quân xinh đẹp tách, tuy rằng tiêu tốn không ít, thế nhưng được như thế một cái châu bò nổ trời trung tâm cấp dưới, hết thảy đều là đáng giá, chính là phúc có song đến, họa vô đơn chí. Vô Ưu Thiên Quân còn không đẹp đủ đây. Đột nhiên, hắn khuôn mặt ngẩn ngơ. Sau một khắc, hắn lật tay một cái trường, một giọt đen kịt như mực huyết châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái này giọt máu chính là Cực Dương Đại Thiên Quân ban tặng hắn, giọt kia cường giả tuyệt thế thi thể bên trong bay xuống đi ra dòng máu. Vào giờ phút này, huyết dịch này tựa hồ sôi trào, đang không ngừng nhúc nhích lăn lộn. Trời ơi, Vô Ưu Thiên Quân mừng như điên không ngớt. Này giọt máu hắn được nhiều năm vẫn luôn không phản ứng gì. Tuy rằng hắn theo Cực Dương Đại Thiên Quân mệnh lệnh, đang không ngừng tìm kiếm bộ kia cường giả thi thể, hiện nay cũng có một tia mặt mày. Thế nhưng bây giờ huyết dịch đều tự động sôi trào mà lên như vậy, tìm kiếm cường giả thi thể chẳng phải là bắt vào tay Long Ngạo Ma Đa Gia tiểu tử kia? Chẳng lẽ là ta Phúc Tinh? Vô Ưu Thiên Quân miệng rộng nứt ra, kích động đứng dậy, bóng người chớp liên tục, trực tiếp thoát ra tông môn, đứng thẳng ở trên hư không. Vô Ưu Thiên Quân mắt nhìn giọt máu biến hóa, sau đó liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía một cái hướng khác, vừa là vui mừng lại là kinh hãi, nói rằng: "Quả nhiên, lúc trước ta tra được là đúng, căn cứ huyết dịch hướng đi đến xem, bộ thi thể kia sợ là thật sự ở Chấn Hồn Tuyệt Địa mấy ngày sau." Vô Ưu Thiên Quân đem hết thảy tâm phúc cao tầng toàn bộ triệu tập lên, nhìn chung quanh một tuần, cường điệu liếc mắt nhìn Vương Bảo. Vô Ưu Thiên Quân hít sâu một hơi, trầm giọng thấp quát: "Chư vị, các ngươi đều biết bản tỏa ở Toái Hư Đại Giới mục tiêu là cái gì. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi, bộ kia cường giả thi thể có 9 phần 10 khả năng ở Chấn Hồn Tuyệt Địa." Một đám lão già ngẩn ngơ, sau đó liền ồ lên mà lên: "Thật ở Chấn Hồn Tuyệt Địa?" Tuy rằng các loại di tích cổ ghi chép tin tức dò xét đều chỉ về Chấn Hồn Tuyệt Địa, thế nhưng còn có còn lại mấy nơi có thể á? Chấn Hồn Tuyệt Địa, Toái Hư Đại Giới tam đại cấm địa một trong, bên trong chấn phong tất cả hồn, một đi không trở lại. Thiên Quân đại nhân, chúng ta thật muốn đi sao? Vô Ưu Thiên Quân hé mắt, lạnh giọng nói: "Ai cần sợ hãi, có thể không đi?" Toàn trường không hề có một tiếng động. Đại gia sở dĩ như thế trung tâm đi theo, còn không phải là vì theo Vô Ưu Thiên Quân ăn thịt ăn canh? Hiện tại mắt thấy vào bàn, muốn lùi tịch có ngu hay không? Vương Bảo đột nhiên mở miệng nói: "Thiên Quân, có nhu cầu gì chúng ta làm, liền cứ việc hạ lệnh đi. Ngược lại, nguy hiểm, nhường chúng ta lên trước. Có bảo bối, đều là Thiên Quân ngài. Chúng ta chỉ cần vì là Thiên Quân quốc cung tận tuổi chết sau đó đã liền được rồi." Rất nhiều lão già ngẩn ngơ, phản ứng lại, suýt chút nữa thổ huyết ngươi muội a, nói gì thế, nguy hiểm đều là chúng ta, bảo bối đều là thiên quân ngươi, ngươi không biết xấu hổ a. Câu nói như thế này ngươi cũng nói được a, không ngờ như thế chúng ta đánh bạc tính mạng đi liều cũng phải làm không công một hồi. Khổ khổ vô ưu thiên quân ho nhẹ một tiếng, mặc dù đối với Vương Bảo thỏa mãn cực kỳ, thế nhưng hắn nhưng vẫn là cười nhạt nói, Long Ngạo Ma Đa Gia, không phải tất cả mọi người đều đối với bản tỏa như vậy trung tâm. Đương nhiên, ta không phải đang nói chư vị, chỉ là bản tỏa cũng biết không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng đạo lý. Yên tâm đi, có ít lời gì, bản tỏa sao lại đã quên. Các ngươi một đám lão già hơi có chút lúc túng, dồn dập đập bán sắm biểu trung tâm. Chỉ có điều, cùng Vương Bảo so với, chinh lịch thực sự là lộ rõ. Vô Ưu Thiên Quân trong lòng cười lạnh, đem Vương Bảo địa vị nâng cao lại nâng cao. Làm ra quyết định sau khi, liền lập tức mang người thẳng đến Trấn Hồn Tuyệt Địa mà đi. Đáng nhắc tới chính là, Võ Thống thành thật, gặp lại Vương Bảo thời điểm, đều không có gì kích động phản ứng. Có thể thấy được lão già này dĩ nhiên nhận mệnh. Chấn Hồn Tuyệt Địa nơi này chu vi ngàn dặm bên trong đều phảng phất cấm địa, hiếm có võ giả dám tới gần. Cổ xưa nghe đồn, Chấn Hồn Tuyệt Địa có tiến vào không ra, chỉ cần đi vào thì sẽ bị lớn lao sức mạnh trấn phong thần hồn, biến thành xác chết di động. Đương nhiên, cụ thể làm sao cũng không ai biết. Thế nhưng từ khi một vị thiên quân lõm vào ở bên trong sau, Chấn Hồn Tuyệt Địa liền trở thành vô số võ giả nghe đến đã biến sắc khủng bố tuyệt địa, hung danh hiển hách. Vào giờ phút này, Vô Ưu Thiên Quân liền mang người đứng ở Chấn Hồn Tuyệt Địa ngoại vi trước phía trước, một mảnh hỗn độn, thấy không rõ lắm bên trong sự vật, mặt đất càng là đen kịt một màu, phảng phất khô héo dòng máu. Thẳng đến lúc này, Vô Ưu Thiên Quân mới có chút do dự lên thông qua huyết dịch dị biến. Hắn hiện tại dĩ nhiên vững tin, bộ kia cường giả thi thể ngay ở Chấn Hồn Tuyệt Địa, tuy rằng không biết trước vì sao không phản ứng, thế nhưng hiện tại có gì biến, vậy khẳng định là xuất hiện biến cố gì. Một đám lão già kinh hồn bạt vía, ỷ có Vô Ưu Thiên Quân ở bên mới xem như là an tâm một ít. Mà giữa lúc Vô Ưu Thiên Quân chuẩn bị khẽ cắn răng quyết tâm đi Chấn Hồn Tuyệt Địa bên trong mưu một hồi tạo hóa thời gian, trong chớp mắt xa xa hư không thình lình kéo tới từng đạo lưu quang. Vô Ưu Thiên Quân con ngươi co rút nhanh, ánh mắt âm trầm lại lưu quang tựa như biển, nhân số rất nhiều. Càng làm cho Vô Ưu Thiên Quân kinh nộ chính là thình lình còn chia làm mấy nhóm chờ đến lưu quang tới gần. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, nhìn người đến nghiến răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, người tới rõ ràng là không ít người quen. Đạo cung đại cung chủ Diệp Hoa Thiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vạn Trượng Thần Đình hai đại thiên quân Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân cũng tới. Thiên Huyền Tông lão tổ, Thính Thiên Cung lão tổ, Phiên Vân Tông lão tổ, nhìn này từng cách người quen. Vô Ưu Thiên Quân suýt nữa phúc ra một cái vạn năm lão huyết, ta rời ạ, không cảnh này quá mẹ nó quen thuộc, ta rất sao làm sao cảm giác mình đảo ngược thời gian, trở lại ngày đó ở Vạn Trượng Thần Đình bản tông bị cuồng hố thời điểm. Một ngày kia, chính là những người này chứng kiến dưới, hắn bị hố thương tích đầy mình, hắn không thể quên, không dám quên, cũng căn bản không thể quên được này. Không phải là một cách điểm tốt a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 958 không phải là so với ai khác càng âm tất sao. Đạo cung đại cung chủ Diệp Hoa Thiên, Vạn Trượng Thần Đình hai đại thiên quân Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân, Thiên Huyền Tông lão tổ, Thính Thiên Cung lão tổ, Phiên Vân Tông lão tổ, có một cách tính một cách này đều xem như là Vô Ưu Thiên Quân kẻ thù. Diệp Hoa Thiên liền không nói nhiều. Vô Ưu Thiên Quân bị hố thảm như vậy, Diệp Hoa Thiên công lao có thể chiếm 8 phần 10. Mà Vạn Trượng Thần Đình hai đại thiên quân, từ khi cùng Vô Ưu Thiên Quân lật thuyền sau khi, quan hệ rõ ràng chuyển biến xấu. Đặc biệt là Vô Ưu Thiên Quân tự lập môn hộ, càng là đâm trúng hai đại thiên quân hận điểm. Xong, phương ai xem ai đều không hợp mắt. Cho tới Tam Tông lão tổ, ở tại bọn hắn lúc trước quyết định đối với Vô Ưu Thiên Quân ra tay thời gian, liền nhất định bọn họ cùng Vô Ưu Thiên Quân đã có không giải được thù riêng. Bây giờ kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt Vô Ưu Thiên Quân càng kinh sợ chính là mấy tên khốn kiếp này đồ chơi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khe nằm lão tử này vừa muốn cất cánh, các ngươi liền chuẩn bị vứt ta chân sau đúng hay không? Là ai bán đi bản tỏa? Vô Ưu Thiên Quân hận chính là nghiến răng nghiến lợi, nhìn chung quanh bên người một đám lão già, một đám lão già sợ hãi cực kỳ, đều lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Chỉ có Vương Bảo thần sắc bình tĩnh, mà Vô Ưu Thiên Quân cũng căn bản không hoài nghi Vương Bảo, trái lại là cường điệu liếc mắt nhìn Võ Thống, khiến cho Võ Thống rất không hiểu ra sao. Võ Thống, xem ta lông chim ta rất sao, rất trung thành tuyệt đối có được hay không? 1000 ước cừu hận ta đều thả xuống. Nhưng vào lúc này, Diệp Hoa Thiên tiến lên một bước, nhạt âm thanh nói, giả huyên không muốn lại hoài nghi, trên thực tế không có ai bán đi ngươi, chỉ là chúng ta trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm hành tung của ngươi, ở biết ngươi triệu tập cao thủ sau khi rời đi, liền quyết định đồng thời đến đây. Thiên Huyền Tông lão tổ âm hiểm cười nói, giả huyên chuyến này sợ là vì Cực Dương Đại Thiên Quân nói cái kia chuyện lớn chứ. Vô Ưu Thiên Quân ngũ tạng lục phủ đều muốn khí nổ, nhìn chòng chọc vào Thiên Huyền Tông lão tổ, giọng căm hận nói, lão tặc, nếu biết ngươi còn dám tới liền không sợ Cực Dương Đại Thiên Quân trách. Thiên Huyền Tông lão tổ bĩu môi nói rằng, chúng ta chuyến này không cầu ăn thịt, nhưng cầu uống một hớp canh. Huống hồ chúng ta còn có thể cung cấp trợ giúp, không phải vì lẽ đó ta lường trước Cực Dương Đại Thiên Quân không những sẽ không giảm trách, phỏng chừng còn có thể khen thưởng chúng ta. Cũng khó nói Vô Ưu Thiên Quân, Mã Đức không biết xấu hổ, quả thực là không biết xấu hổ. A còn rất sao nghĩ muốn thưởng đi ngươi chứng đi. Vạn Trượng Thần Đình Huyền Ngọc Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, nói rằng, không lo, qua đi, liền để hắn tới đi. Làm người nhìn về phía trước, nói một chút, Chấn Hồn Tuyệt Địa bên trong có bảo bối gì có thể làm cho Cực Dương Đại Thiên Quân đều coi trọng như thế? Vô Ưu Thiên Quân trầm mặc, cường giả thi thể sự tình biết đến không ít, thế nhưng biết Cực Dương Đại Thiên Quân được một giọt thần huyết sự tình, nhưng không có mấy cách nghĩ tới đây. Vô Ưu Thiên Quân trong lòng cười lạnh lên, đều rất sao hố ta nghiện đúng không? Tốt lắm a, đến nha, lẫn nhau thương tổn a, xem ai âm qua ai, không phải là so với ai khác càng âm. Tất sao ta giả Vô Ưu liền sư tôn ta đều có thể âm chết, ta còn sợ các ngươi? Hít sâu một hơi, Vô Ưu Thiên Quân trầm giọng nói, thôi, việc đã đến nước này, bản tỏa nghĩ độc giàu to đã là hy vọng xa vời, vậy ta liền nói cho các ngươi đi. Kỳ thực Chấn Hồn Tuyệt Địa bên trong có trong đồn đãi bộ kia tuyệt thi thần thi. Lời này vừa nói ra, Diệp Hoa Thiên bọn họ đều là vẻ mặt cuồng biến. Tuyệt thi thần thi truyền thuyết, bọn họ cường giả như vậy, người nào không biết? Vạn vạn không ngờ tới, dĩ nhiên ở Chấn Hồn Tuyệt Địa, trong lòng trở nên hừng hực lên. Diệp Hoa Thiên bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là hưng phấn khó tự kiềm chế. Vô Ưu Thiên Quân âm hiểm cười nói, không sợ chết, vậy thì bồi bản tỏa đi một lần. Thế nhưng ta nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Chuyến này nếu là đến bảo, ta độc chiếm 3/10, nếu không thì đừng trách ta lập tức triệu hoán Cực Dương Đại Thiên Quân, đem các ngươi trấn áp tại chỗ. Diệp Hoa Thiên hé mắt, thình lình gật đầu nói rằng, này có thể ta đồng ý. Vô Ưu Thiên Quân nhìn về phía mấy cái khác đại lão, đều biểu thị đồng ý. Định ra rồi lời quân tử, Vô Ưu Thiên Quân nhìn xuống trong lòng nén giận, hít sâu một hơi, trước tiên hướng về Chấn Hồn Tuyệt Địa vùng đất trung tâm mà đi. Có điều, nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo thình lình trước mặt một bước, đi ở Vô Ưu Thiên Quân trước người không có quay đầu. Vương Bảo trầm giọng nói, Thiên Quân, ta đến đánh trận đầu, như gặp nguy hiểm cũng tốt hòa hoãn một chút, lưu lại một chút hy vọng sống. Vô Ưu Thiên Quân ngẩn ra, được kêu là một cái cảm động a. Long Ngạo Ma Đa Gia, Tiểu tử ngươi khá lắm. Diệp Hoa Thiên bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau. Này từ đâu tới tiểu tử như thế hổ hiện tại thời đại này. Còn có người đối với Vô Ưu Thiên Quân này tặc tư khăng khăng một mực lão cẩu nằm nhòi Vương Bảo bả vai. Khẽ đảo mắt nhìn về phía trước. Đại quân bắt đầu đi tới. Dù sao cũng là trấn hồn tuyệt địa. Thiên quân cũng là cấm địa. Ai cũng không dám xem thường, nếu không là tuyệt thi thần thi hấp dẫn. Bọn họ có dám hay không đi vào cũng phải chưa biết. Thời gian trôi qua. Phía trước thình lình xuất hiện từng luồng sương mù màu đen nhạt. Vương Bảo không chậm trễ chút nào đạp bước tiến vào. Vô Ưu Thiên Quân theo sát phía sau. Do dự một chút mới tiến vào. Mới vừa vào đi. Vô Ưu Thiên Quân liền cảm giác được chính mình thần hồn tựa hồ bị không tên lực lượng nhìn chằm chằm bình thường. Truyền đến đảo đảo áp bức lực lượng cũng may. Còn không có gì thấy được nguy hiểm. Vì lẽ đó. Vô Ưu Thiên Quân bọn họ vẫn tính an tâm có điều đi tới phía trước đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp gào thét. Như thú không phải thú. Căn bản nghe không rõ. Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt chìm xuống. Thấp giọng nói. Long Ngạo Ma Đa Gia. Cẩn thận yên tâm đi. Có ta ở. Ai muốn thương tổn Thiên Quân. Phải bước qua thi thể của ta. Im lặng, có đồ vật đến rồi. Diệp Hoa Thiên đột nhiên nhỏ giọng quát khẽ. Sau một khắc, theo sương mù màu đen nhạt lăn lộn, một đạo khuôn mặt tiều tụy ông lão bóng người xuất hiện ở mọi người mi mắt, là trong truyền thuyết bị trấn hồn võ giả Im Lặng Khe Nằm. Kìm nén nói chuyện mấy cái lão già quát khẽ liên tục. Mà cái kia khuôn mặt tiều tụy ông lão, vẫn đục vô thần, hoàn toàn tính mịt, con mắt tựa hồ nhận ra được cái gì. Khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Thình lình hướng về Vương Bảo đánh tới. Cũng nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy một ánh hào quang lấp lóe. Nhưng là lão cẩu vọt ra ngoài. Hắn hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia khuôn mặt tiểu tuổi ông lão mi tâm một viên tinh thạch. Trong miệng kêu quái gì nói. Ha ha. Cực phẩm hồn tinh. Nơi này dĩ nhiên có bảo bối như vậy. Xem chiêu. A đánh. Lão cẩu lúc này chính là mèo thân. Tú một bộ meo meo huyền. Tiểu tuổi ông lão trực tiếp quỳ. Mi tâm tinh thạch bị lão cẩu khu đi một cái nuốt xuống. Vương Bảo quay đầu. Liếc mắt nhìn Vô Ưu Thiên Quân bọn họ. Pho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Hắn bình thường không như vậy. Là ta quản giáo không chu đáo, cười chây rồi. Diệp Hoa Thiên vẻ mặt âm trầm nói. Hết thầy bảo bối. Đều là đại gia. Tiểu tử ngươi chú ý một chút hồn tinh. Này trấn hồn tuyệt địa, danh bất hư truyền, có điều vẫn là đuổi mau rời khỏi mảnh này sương mù mới tốt. Lão phu luôn cảm giác có cái gì không đúng. Vô Ưu Thiên Quân gật đầu nói, lời này có lý, nắm chặt chạy đi đi, nơi đây không thể chạy như bay, không thể vào địa. Bọn họ vừa nãy liền thí nghiệm qua, chỉ có thể chạy về phía trước đường. Mà lão cẩu nhưng là có chút không cam lòng đứng ở Vương Bảo bả vai. Tha thiết mong chờ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo tâm lĩnh thần hội. Bất động thanh sắc đi tới. Bỗng nhiên rên lên một tiếng. Bóng người về phía trước ngã chồng vó. Tuy rằng không có ngã xuống đất. Nhưng hai tay nằm sấp trên đất. Cũng là thập phần chật vật. Làm sao? Vô Ưu Thiên Quân gấp gáp hỏi. Khá là thân thiết dáng vẻ. Vương Bảo đứng dậy. Nghiêm nghị nói, đại gia cẩn thận, này mặt đất không thế nào bằng phẳng. Một đám đại lão ngẩn ngơ. Suýt nữa thổ huyết vụ thảo, mặt đất bất bình ta. Ta rất sao, dĩ nhiên không có gì để nói ngươi, nhưng là đường đường tôn giả a. Ngươi nói với ta mặt đất không bằng phẳng, không ngờ như thế. Ngươi vừa nãy ngã chồng vó là bị vấp ngã. Tiểu tử này tuyệt bức là đậu bỉ, mời tới đậu bỉ chứ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 959 ai mới là lão âm tất. Một Vương Bảo lời nói mặc dù phảng phất tự rước lấy nhục, thế nhưng Vô Ưu Thiên Quân nhưng là thập phần nghiêm nghị nói rằng, nơi đây không hề tầm thường, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chú ý dưới chân Diệp Hoa Thiên bọn họ khóe miệng đều là co giật lên. Khe nằm như thế thái quá, ngươi đều có thể thật chứ. Tiểu tử này cùng ngươi đến cùng là quan hệ gì, ngươi đã vậy còn quá che chở hắn. Diệp Hoa Thiên không nhịn được cười lạnh nói, cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Vương Bảo vỗ vỗ quần áo, trầm giọng nói, đa tạ Thiên Quân tín nhiệm, không nhiều lời nói. Đại gia làm ơn tất cẩn thận nơi đây sương mù màu đen nhạt mông lung. Không chỉ có che lấp tầm mắt, càng là che đậy thần hồn năng lực nhận biết. Vì lẽ đó ai cũng không có phát hiện. Ở Vương Bảo về phía trước ngã trồng vó thời điểm, mấy viên tròn vo đồ vật lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước chuyển động loạn lên mà đi rất nhanh chính đi tới Diệp Hoa Thiên. Đột nhiên cảm giác được dưới chân giẫm đến món đồ gì. Tảng đá Diệp Hoa Thiên không coi là chuyện to tát, tùy ý nghĩ chớp qua, liền chuẩn bị cất bước nhưng mà. Ngay ở này thoáng qua trong lúc đó, từ dưới chân hắn thình lình bùng nổ ra một luồng cuồng bạo lực lượng này không lớn. Thế nhưng, thắng ở thanh thế ngơ ngác, phảng phất kinh thiên động địa bình thường nổ vang thanh âm. Trong phút chốc liền truyền vang bát phương, xông lên tận trời Diệp Hoa Thiên một cách lảo đảo, giữ vững thân thể sau khi, giống như chim sợ ná ngơ ngác nói, món đồ gì hắn không có bị thương. Nhưng là bị dọa cho sợ rồi rất nhiều đại lão hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt âm trầm lại. Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt càng là cực kỳ lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thiên gầm nhẹ nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì Diệp Hoa Thiên. Đến hiện tại. Ngươi đúng hay không còn muốn hú ta Diệp Hoa Thiên có chút mộng bức vụ thảo lời này mấy cái ý tứ làm gì a làm sao còn hoài nghi lên ta đến rồi ta rất sao mới là người bị hại có được hay không trong lòng phẫn nộ. Diệp Hoa Thiên cắn răng quát. Đêm. Dạ huynh chớ. Có tùy ý phỏng đoán người khác. Chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền. Ta há sẽ làm ra bực này áp sự tình một đám đại lão phiền muộn cực kỳ. Hoài nghi Diệp Hoa Thiên đi. Cảm giác rất thái quá. Không nghi ngờ đi. Này tập kích đột nhiên xuất hiện. Lại từ Diệp Hoa Thiên nơi đó bạo phát. Nên giải thích như thế nào mà nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên thấp quát. Đại gia cẩn thận. Có đồ vật lại đây. Số lượng không ít một đám lão già ngẩn ngơ. Xem hướng về phía trước. Bên cạnh người. Đón lấy liền vội ngươi muội a này mẹ nó đâu chỉ là số lượng không ít a đây là một sóng lớn a một sóng lớn bốn phương tám hướng. Vào giờ phút này thình lình đều có hành thi bình thường bóng người xuất hiện. Trong ánh mắt không có một chút nào thần thái. Có chỉ có một luồng dữ tợn bạo ngược khí tức. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt tái xanh. Trừng mắt Diệp Hoa Thiên. Nhìn ngươi làm ra chuyện tốt Diệp Hoa Thiên. Mã Lạc cái chứng ta đến hiện tại còn không hiểu ra sao đây trách ta Lạc chỉ là. Tuy rằng không phục. Tuy rằng oan ức. Diệp Hoa Thiên nhưng cũng không tốt nhiều lời cái gì. Có cái gì tốt giải thích đây. Bởi vì không ai tin ai có thể nghĩ tới chính mình giẫm một tảng đá. Đều rất sao có thể nổ tung giết đi Ngạc Long Thiên Quân chính là thông thiên cử yêu thành đạo. Sát tâm rất nặng. Lúc này một thân gầm nhẹ. Liền bùng nổ ra hùng vĩ khủng bố lực lượng còn lại lão già liếc mắt nhìn nhau. Đều là ngầm thừa nhận. Đại gia đều là danh chấn một phương siêu cấp đại lão. Ai còn không điểm sát ý. Hiện ở tình huống như vậy. Co đã không thể. Đã như vậy. Vậy thì mở một đường máu rầm rầm rầm Ngạc Long Thiên Quân hơi động. Tư không chính là bảo âm liên tục. Có vô số long hồn lăn lộn. Nhằm phía những kia hành thi võ giả còn lại đại lão cũng dồn dập bắt đầu rồi động tác. Trong lúc nhất thời giết chóc không ngừng. Hành thi võ giả phảng phất rơm giả bình thường cấp tốc ngã xuống. Những này hành thi võ giả sức mạnh không mạnh. Thế nhưng thắng ở số lượng lớn nhiều. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành. Bị hấp dẫn đến hành thi võ giả càng thêm đa dạng lần thứ hai giết xong một đợt. Vô Ưu Thiên Quân rất ướp hỏng rồi Mã Đức Lão Tử tới nơi này. Là đến làm đại bảo bối không phải tới nơi này giết tiểu quái soạt kinh nghiệm. Công kích che đậy tiếng đồng Vô Ưu Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng. Có ý thức bắt đầu che đậy âm thanh khuyết tán Dư Thiên Quân thấy thế. Dồn dập noi theo. Hồi lâu qua đi. Theo cái cuối cùng hành thi võ giả ngã xuống. Rất nhiều đại lão đều là thở phào một hơi cuối cùng cũng coi như là giải quyết Mã Đức. Này tính chuyện gì a? Tai bay vả gió a đều do tên khốn này trừ Vô Ưu Thiên Quân. Cái khác Thiên Quân nhìn về phía Diệp Hoa Thiên ánh mắt. Cũng là không thế nào hữu hảo. Diệp Hoa Thiên trở nên trầm mặc. Sau đó liền thấp giọng nói, không quan tâm các ngươi có tin hay không, vừa nãy âm thanh kia theo ta thật không có quan hệ. Hừ, Vô Ưu Thiên Quân hừ lạnh, phất tay nói, tiếp tục đi. Đại quân lần thứ hai tiến lên. Có điều nhưng vào lúc này, Ngạc Long Thiên Quân đột nhiên hơi nhướng mày, nói rằng, những này hoạt thi mi tâm hồn tinh, thật giống vừa nãy một đám đại lão xếp xếp xếp ai cũng không quản hành thi võ giả mi tâm hồn tinh. Chỉ là chú ý tới có một đạo bóng người nhỏ bé không ngừng tán loạn. Bây giờ nghĩ lại, một đám lão già dồn dập nhìn về phía lão cẩu. Lão cẩu rất ủy khuất nói, meo cái meo này hồn tinh là vốn bản miêu thu, thế nhưng cho các ngươi cũng vô dụng thôi, các ngươi lại không thể hấp thu. Thiên Huyền Tông lão tổ mặt âm trầm nói rằng, vậy cũng không được, nho nhỏ mèo yêu đúng là cực kỳ tham lam, đem đồ vật giao ra đây đi. Lão ca tha thiết mong chờ nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nói rằng, đại gia không cần để ý những chi tiết này, cái kia hồn tinh có tiền bối vừa nãy khu qua mấy cái, nói vậy nên cảm giác được, võ giả căn bản là không có cách hấp thu, không bằng bán cho ta, làm sao ta một viên một vạn đạo tinh mua, đủ thành ý chứ. Thiên Huyền Tông lão tẩu ngẩn ngơ, phản ứng lại, một cái lão huyết suýt chút nữa biểu bắn ra. Ta rời à, tiểu tử ngươi đến cùng là cái gì, vừa nãy đến rồi cái đất bằng ngã, trách tội đến mặt đất bất bình lên. Hiện tại ngươi đường đường tôn giả tu vi, ngươi dĩ nhiên mở miệng một vạn đạo tinh khe nằm. Chúng ta thân là thiên quân, là thiếu cái kia một vạn hai vạn người sao? Diệp Hoa Thiên không nhịn được. Chẳng biết vì sao, hắn xem Vương Bảo thập phần khó chịu. Lúc này mặt âm trầm nói rằng, chỉ sợ chúng ta vô dụng. Thế nhưng sau đó có thể sử dụng lên. Tiểu tử, mau đưa hồn tinh giao ra đây. Vương Bảo bất đắc dĩ buông tay. Một vạn không được, vậy thì một viên 100 vạn. Đông đảo đại lão, Vương Bảo nháy mắt mấy cái. 10 triệu một viên. Đông đảo đại lão liên tục cười lạnh. Vương Bảo thở dài, một cách ước một viên, này tổng được chưa chư vị tiền bối, không muốn quá phận quá đáng à. Đông đảo đại lão lông mày đều là vẩy một cách. Vừa nãy giết hành thi võ giả có bao nhiêu, rất nhiều đại lão đều không mấy, thế nhưng tuyệt bức ở hơn 1000 một cách ước một viên. Điều này cũng làm cho là hơn 1000 ước a, hơn 1000 ước đạo tinh cũng được, liền tặng cho ngươi. Ngạc Long Thiên Quân bĩu môi, chủ yếu là trong tay hắn thì có một viên hồn tinh, thế nhưng căn bản là không có cách hấp thu. Cũng không biết con kia mèo yêu tại sao lại xưng hô vật ấy vì là hồn tinh. Diệp Hoa Thiên vẫn còn có chút khó chịu, dù sao những kia hồn tinh cũng coi như là dùng sự trong sạch của hắn đổi lấy. Có điều phần lớn người đều đồng ý, hắn cũng khó nói lời gì quá đáng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vương Bảo lấy ra 1000 ước đạo tinh cho Diệp Hoa Thiên bọn họ chia đều. Đón lấy đối với Vô Ưu Thiên Quân chắp chắp tay, trầm giọng nói, làm lỡ Thiên Quân thời gian, Long Ngạo Ma Đa Gia có tội, mong rằng Thiên Quân bao dung. Vô Ưu Thiên Quân vốn là đều hơi không kiên nhẫn, vậy mà lúc này nhưng là vui mừng cười, không có chuyện gì, ngươi làm rất tốt. Đông đảo đại lão xem muốn nôn, đại gia ngươi, tiểu tử này không hổ là giả Vô Ưu đáng tin a, đây là thật sự trung thành tuyệt đối a. Đại quân lần thứ hai chạy đi, thế nhưng vừa nãy liền nói, vừa nãy Vương Bảo ném đi đồ vật, nhưng là có vài viên. Kết quả là, mỗi một khắc, theo Diệp Hoa Thiên lần thứ hai cảm giác mình dẫm đến một khối tảng đá, trong lòng hắn lúc này chính là một tiếng khe nằm mơ. Mơ. Bê. Lại tới tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 960 ai mới là lão âm tất. Hai tảng đá đương nhiên không phải tảng đá, đó chỉ là phát động thức kiêm điều khiển từ xa thức lựu đạn thôi. Nếu như nói ở đây trong những người này, ai thích hợp nhất bị hố, như vậy Diệp Hoa Thiên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì hắn cùng Vô Ưu Thiên Quân cừu hận sâu nhất, mâu thuẫn là nhất kịch liệt. Hắn thái độ khác thường làm ra chút chuyện xấu, đó là chuyện đương nhiên. Không hãm hại hắn hố ai, vì lẽ đó không giống nhau. Không chờ Diệp Hoa Thiên che đậy âm thanh, kinh thiên tiếng vang lần thứ hai từ Diệp Hoa Thiên nơi đó xuất hiện. Bầu không khí chớp mắt trở nên nhân cơ hội lên bốn phía truyền đến gì rào tốc âm thanh thời khắc này. Hết thảy thiên quân đại lão đều là hung tợn nhìn Diệp Hoa Thiên. Diệp Hoa Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hắn bỗng nhiên nói rằng. Mời mọi người cần phải cẩn thận. Nơi này đúng là nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa. Phải chú ý dưới chân. Gặp nguy hiểm đông đảo đại lão suýt nữa thổ huyết rời à bọn họ ngờ ngỡ còn nhớ. Vừa nãy Vương Bảo cùng Vô Ưu Thiên Quân nhắc nhở phải chú ý dưới chân thời điểm. Diệp Hoa Thiên từng nói. Cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Vậy bây giờ. Ngươi rất sao nói lời này. Là mấy cái ý tứ là muốn đánh chính mình hai lòng bàn tay. Vẫn là nghĩ chứng minh chính mình vừa nãy có bao nhiêu sát bút ngô ngốc. Diệp Hoa Thiên cũng tâm mệt a. Cũng xấu hổ cảm giác tăng cao a. Tiếng trầm nói. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Còn mời mọi người tin tưởng ta. Ta chỉ là xui xẻo đụng tới món đồ gì thôi liên tiếp hai lần. Đúng là bất ngờ người khác không đụng tới. Cũng chỉ có ngươi đụng tới liền rất sao có như thế xảo sao dù cho là đồng nhất điều chiến tuyến lên Thiên Huyền Tông lão tổ bọn họ. Cũng dồn dập cảm thấy Diệp Hoa Thiên có chút vô căn cứ nói xong rồi đại gia liên hợp lại âm giả vô ưu ngươi rất sao này tính cái gì đem chúng ta cũng âm tiến vào không hề bất ngờ. Hành thi võ giả xuất hiện lần nữa có điều có lần trước kinh nghiệm. Lần này đông đảo đại lão đã xe nhẹ chạy đường quen. Một bên đánh giết hành thi võ giả một bên che đẩy tiếng động. Tất cả đúng là không hề bất ngờ. Cuối cùng dọn dẹp thành công. Vương Bảo ngàn ước đạo tinh vứt ra. Đông đảo đại lão lần này đúng là không không nữa đầy chỉ có điều. Lần này mọi người ai cũng không thở một hơi. Trái lại là có chút nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Hoa Thiên Ngạc Long Thiên Quân đột nhiên tiến lên. Trầm giọng nói. Diệp huynh. Ngươi vẫn là đi ở phía sau đi. Để tránh khỏi. Ngươi gặp mặt đến món đồ gì nói thật. Nếu như lần này là những người khác làm ra đến âm thanh. Bọn họ vẫn đúng là tin thế nhưng. Một mực là rất sao Diệp Hoa Thiên một lần là bất ngờ. Hai lần là trùng hợp. Ba lần đây lại có thêm lần thứ ba. Ha ha ha. Lão cẩu thành công hai lần vơ vét một đợt. Hồn tinh cắn giòn. Ai cũng không thấy. Lão cẩu trong con ngươi. Từng đạo thần bí hoa văn lấp lóe. Phảng phất mở ra cái gì phong ấm Diệp Hoa Thiên cảm giác mình bị xa lánh làm lần này đại kế khởi xướng người. Làm đưa ra theo dõi Vô Ưu Thiên Quân kiến nghị người. Vốn là hắn là trong tiểu đội sự tình người. Nhưng mà hiện tại. Lời nói của hắn quyền đại đại giảm xuống ta mẹ nó liền không tin Diệp Hoa Thiên trầm mặt đi tới. Thậm chí trực tiếp che đẩy quanh thân tiếng. Để ngừa lần thứ hai xui xẻo đáng tiếc A Vương Bảo tiểu lựu đạn có một cái khá là hổ thuộc tính. Uy lực không lớn. Cùng với tăng lên. Chính là lực xuyên thấu không nhìn bất kỳ phòng ngự vô hạn âm thanh lực xuyên thấu vì lẽ đó dù cho che đẩy âm thanh. Làm Diệp Hoa Thiên lần thứ hai đoán được một tảng đá. Sắc mặt hoàn tỏa. Nơ thay đổi gầm nhẹ lên sau khi kịch liệt bảo âm truyền vang bát phương Diệp Hoa Thiên chậm rãi thở ra. Cũng may. Chính mình có dự kiến trước A lão tử là như vậy cơ trí. Từ lâu che đẩy âm thanh. Tuy rằng không biết vì sao chính mình như vậy xui xẻo. Vì sao một mực lại là chính mình. Thế nhưng. Thắng ở sớm có dự liệu. Ở ngoài thủy cổ đức nhưng mà. Làm hắn chậm rãi thở ra sau. Dương mắt thời gian hắn bỗng nhiên nhìn thấy. Vào giờ phút này. Từng đôi uy nghiêm đáng sợ con mắt. Chính đang nhìn mình chằm chằm Diệp Hoa Thiên. Cái gì vượt một đám thiên quân đại lão. Mã Đức. Diệp Hoa Thiên người lão tặc này. Đến cùng đang giở trò vượt gì ngươi này một tấm mộng bức mặt là nghĩ lừa gạt ai vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì Vô Ưu Thiên Quân khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Nếu không là hiện tại không phải lúc trở mặt. Hắn tuyệt bức không nhịn được muốn cùng Diệp Hoa Thiên đánh nhau Thiên Huyền Tông lão tổ cười lạnh nói. Diệp huynh. Không muốn quá phận quá đáng ngươi đúng hay không? Ẩn giấu cái gì tại sao ta cảm giác. ngươi phi thường không hy vọng chúng ta đột phá mảnh này sương mù tiến vào chấn hồn tuyệt địa Ngạc Long Thiên Quân lạnh mặt nói. Ta cũng có cảm giác như vậy Diệp Huyên. Ngươi tốt nhất giải thích Diệp Hoa Thiên. Ta giải thích ngươi muội a hắn trầm mặt nửa ngày mới khóe miệng co giật nói rằng các ngươi. Nghe được động tính Huyền Ngọc Thiên Quân châm biếm nói. Chúng ta vừa không có biết ngươi nói lời này. Vẫn là nghĩ tự chứng thuần khiết sao đáng tiếc. Không ai tin ngươi a Diệp Hoa Thiên suýt chút nữa thổ huyết ta chùi tình huống gì làm len sợi ta rất sao che đậy âm thanh. Đều bị âm thanh truyền đi chuyện này quả thật khó mà tin nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hoa Thiên run giọng nói. Ta vừa nãy đã che đậy quanh thân tiếng. Nói cách khác. Vừa nãy ta đụng tới cái kia ruột đồ vật. Có thể không nhìn ta phong tỏa. Chư vị. Nơi đây không hổ là chấn hồn tuyệt địa. Nguy cơ trùng trùng. Đại gia cẩn tắc vô ưu đông đảo thiên quân. Mã Đức không có cách nào tiếp tục chơi đùa này Diệp Hoa Thiên. Sạch rất sao ở đây mò mẫm nhạt rõ ràng là ngươi dở trò vượt. Ngươi rất sao còn không thừa nhận. Không thừa nhận liền thôi. Ngươi còn điềm mặt nói những kia đường hoàng ngươi cảm thấy chúng ta đều là ngu ngốc sao nếu có lần sau nữa. Đừng trách lão phu đồng thủ Thiên Huyền Tông lão tổ tức khắc lật thuyền. Liên tục cười lạnh. Quá tam ba bận. Ba chính là cực hạn Diệp Huyên. Xin đừng nên đem chúng ta làm kẻ ngu si Huyền Ngọc Thiên Quân sắc mặt khó coi cực kỳ quát khẽ. Vô Ưu Thiên Quân hừ lạnh một tiếng lấy đó bất mãn. Đột nhiên lại có chút vui vẻ. Nhìn thấy kẻ thù của chính mình đấu tranh nội bộ. Tâm tình của hắn thình lình tốt hơn một chút mà theo làn sóng thứ ba hành thi võ giả vọt tới. Diệt. Lão cẩu đem hết thảy hồn tinh nuốt chửng sạch sành sanh. Đón lấy thân thể lảo đảo. Mí mắt tung lôi kéo. Dường như muốn ngủ bình thường. Vương Bảo vội vàng đem hắn cất đi phải biết. Ba làn sóng hành thi võ giả. Thực lực đó dĩ nhiên không thấp. Một ít mạnh mẽ thậm chí có thể so với thiên quân sơ kỳ. Cũng chính là nhiều thiên quân như thế ở mới có thể giết sạch sẽ như vậy. Lão cẩu đều ăn no rồi. Vương Bảo đơn giản cũng sẽ không lại tiếp tục hãm hại. Diệp Hoa Thiên sợ mất mật. Cuối cùng cũng coi như là không có nghênh đón để tứ sóng. Mắt nhìn về phía trước sương mù màu đen nhạt trở nên mỏng manh cực kỳ. Đông đảo đại lão đều là vẻ mặt buông lỏng chỉ có điều. Theo phía trước cảnh tượng xuất hiện ở mọi người mi mắt. Một đám đại lão lại là kinh ngạc đến ngây người, nuốt nước bọt, lộ ra vẻ hoảng sợ phía trước. Bầu trời mênh mông. Mà ở mênh mông dưới bầu trời. Nhưng là một tòa cực kỳ to lớn kim tự tháp đỉnh tháp đen kịt một màu. Căn bản không có thể thấy mọi vật. Toàn bộ kim tự tháp hiện ra hình thang. Trung gian có ba cái to lớn nền tảng. Đối diện Vương Bảo bọn họ phương hướng này nhường Vô Ưu Thiên Quân bọn họ khiếp đảm. Là vào giờ phút này. Ở cách bọn họ gần nhất dưới thấp nhất cái kia nền tảng bên trên. Dĩ nhiên ngồi quỳ chân từng đảo hoặc là ánh vàng lấp lóe. Hoặc là bạch quang chói mắt hài cốt những hài cốt này. Đều không ngoại lệ. Ở ngực bụng của bọn họ long cốt chỗ. Đều có một khối mọi người cực kỳ quen thuộc xương đó là. Thiên quân đảo cốt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 97 chương 961 ai mới là lão âm tất ba Vô Ưu Thiên Quân cảm giác linh hồn của chính mình đều muốn run rẩy xuất phát từ bản năng run rẩy cái kia một khối nhanh thiên quân đạo cốt. Không thể nghi ngờ là tốt nhất chứng minh thân phận. Này mẹ nó! Là chết đi từng vị thiên quân A khe nằm chỉ là số lượng đều mười mấy hơn nữa. Chỉ xem những thiên quân này đạo cốt bên trên ánh sáng trình độ. Vô Ưu Thiên Quân liền có thể lập tức xác nhận. Những này chết đi thiên quân. Tu vi tuyệt đối đạt đến thiên quân đỉnh cao. Thậm chí. Vô Ưu Thiên Quân mắt nhìn trong đó ba cái hài cốt. Ở tại bọn hắn hài cốt bên trên. Dĩ nhiên từng người có đầy đủ ba khối thiên quân đạo cốt. Đây là ba vị đại thiên quân cảnh giới cường giả tuyệt thế nhưng mà hiện tại. Nhưng mỗi cái quỳ gối trên bình đài. Mắt nhìn kim tự tháp đỉnh. Giống như run rế không hổ là có thể hủy diệt một giới khủng bố tuyệt thế cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Vô Ưu Thiên Quân run giọng nói. Nơi đây lớn nguy. Chư vị vẫn là xin đừng nên lại tiếp tục có cái khác xấu tâm tư. Mọi người cùng nhau hợp tác mới là duy nhất đường sống. Thiên Huyền Tông lão tổ lập tức nói rằng, lão phu từ trước đến giờ quang minh thính Thiên Cung lão tổ. Yên tâm đi, đại gia đều là người trên một cái thuyền, ai dám làm càn Ngạc Long Thiên Quân? Không lo ạ, quan hệ của chúng ta tuy rằng chuyển biến xấu, thế nhưng chúng ta vẫn là cùng ngươi đứng ở trên một sợi dây Diệp Hoa Thiên. Hừ, lão phu mới sẽ không làm tự đào hố chôn việc vô ưu Thiên Quân. Ta rời ạ, mấy vị có thể hay không yếu điểm Bích Liên các ngươi nói nếu như vậy. Các ngươi trái lương tâm không, các ngươi liền rất sao không đỏ mặt, ta cũng chính là như vậy nói chuyện. Các ngươi ngầm thừa nhận cũng là xong. Cần phải phóng tới ở bề ngoài. Nhưng ta buồn nôn sao, đại gia ai không biết ai vậy. Ta rất sao cũng chỉ nói là nói mà thôi. Nên âm các ngươi. Vẫn là hội âm mà vào giờ phút này. Vương Bảo nhìn cái kia rộng lớn cực kỳ kim tự tháp, nhưng là kích động hỏng rồi bởi vì này kim tự tháp chẳng đồ vật. Vương Bảo nhận thức cổ ma chôn cất thiên mộ vạn vạn không ngờ tới. Hạ xuống đến này giới, dĩ nhiên là một vị cổ ma. Vương Bảo kinh hỉ cực kỳ, cổ đại lục tam tộc tổng cộng chia làm đại thế. Cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Ai chấp nấy đạo trong đó. Cổ ma tu thể, cổ yêu tu hồn, cổ thần thể hồn tổng tiến vào cổ ma cực đoan. Cổ yêu nham hiểm, cổ thần hào khí, tam tộc liên tiếp chinh chiến, cổ thần bộ tộc chiếm thượng phong. Vương Bảo trước mắt kim tự tháp trạng đồ vật chính là một tòa cổ ma chôn cất thiên mộ. Hơn nữa đây là cổ ma bộ tộc thập phần cao uy cách một loại phần mộ, lấy cổ ma rất mạnh cấp bậc phân chia. Chỉ có địa vị cao cổ ma cường giả mới có tư cách cho mình làm một cái chôn cất thiên mộ. Căn cứ cổ thần truyền thừa đi ra ký ức, cổ ma chôn cất thiên mộ cực kỳ máu tanh, lấy cường giả sinh linh máu đúc ra. Thế nhưng cổ ma chôn cất thiên mộ chính là truyền thừa phần mộ tam thai bên trong, mỗi cái có thử thách, một khi thông qua liền có thể được chôn cất thiên mộ người tất cả. Vương Bảo ánh mắt từ từ tỏa ánh sáng, hắn hiện tại thân kiêm cổ thần huyết thống cùng cổ yêu huyết thống, có thể nói là khoáng cổ thước kim, cực kỳ hiếm có. Nếu không có hệ thống trợ giúp, hai loại huyết thống căn bản khó có thể cùng tồn tại. Mà hiện tại cổ ma huyết thống gần trong gang tấc, Vương Bảo hay là có thể trở thành ba huyết thống cộng thân truyền kỳ, khó có thể tưởng tượng ba loại chí cao huyết thống tồn tại cùng kiêm sẽ sản sinh ra sao phản ứng. Nghĩ đến sẽ có khó mà tin nổi biến hóa. Cái thứ nhất nền tảng chính là một cái lớn lao ngưỡng cửa, là muốn cùng cùng cảnh cổ ma so với thể phách. Vương Bảo nhìn cái kia từng bộ thiên quân đạo cốt, không khỏi thế những kia chết đi thiên quân cảm thấy bi ai. Cùng một vị tuyệt thế cổ ma so với thể phách, chuyện này quả thật cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lên nhưng vào lúc này, vô ưu thiên quân một đời quát khẽ, lần thứ nhất lướt qua Vương Bảo, hướng đi kim tự tháp. Rất nhiều thiên quân đồng dạng bắt đầu đi tới, đồng thời nhường những võ giả khác ngốc tại chỗ. Vương Bảo không nhịn được giật giật khóe miệng, nhìn các ngươi từng cái hăng hái, phỏng chừng hiện ở trong lòng đều ở làm cái gì mộng đẹp chứ. Đáng tiếc a, đây là mộng ban ngày a. Sau nửa canh giờ, vô ưu thiên quân bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệt đứng ở kim tự tháp bên dưới. Đăng kim tự tháp quá trình cũng không phải khó, nhưng là bọn họ nhưng đều bị cái thứ nhất trên bình đài xuất hiện một cái trong đó bóng đen cho chấn động. Rồi bóng đen kia xuất hiện sau khi, cái gì cũng không nói, tới chính là một cách làm nhường vô ưu thiên quân bọn họ cảm thấy ngơ ngác, chính là bọn họ hết thảy sức mạnh toàn bộ đều cách bọn họ mà đi. Còn lại chỉ có tinh khiết nhất thể phách lực lượng một quyền bại trận, quét xuống kim tự tháp dưới, đều không ngoại lệ đáng chết. Đó là món đồ vừa quái gì vậy? Vô ưu thiên quân sắc mặt khó coi gầm nhẹ. Diệp Hoa Thiên mặt âm trầm nói rằng, hẳn là một loại nào đó thử thách, chỉ thử thách thuần thể phách sức mạnh. Đáng chết, như thế biến thái thử thách làm sao vượt qua? Thiên Huyền Tông lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, chúng ta nên vui mừng không chết ở trên bình đài, những kia viễn cổ thiên quân nhóm đều chết rồi. Này vừa nói, một đám lão già đều là trầm mặc, chẳng lẽ những này viễn cổ thiên quân chết cũng là bởi vì không thông qua thử thách tọa hóa với này? Đây cũng quá máng chứng chứ. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhường lão cẩu hạ xuống, sau đó liền trực tiếp nghiêm túc nói: thiên quân không muốn ưu phiền tất cả khó khăn, có ta Long Ngạo Ma Đa ra vì là thiên quân quốc cung tận, tùy thử thách thể phách. Ta Long Ngạo Ma Đa ra đúng là khá là tự tin, hết thảy đều bao ở trên người ta. Đang khi nói chuyện, Vương Bảo đi ngang qua Vô Ưu thiên quân, chắp chắp tay, sau đó liền việc nghĩa chẳng từ nan hướng đi cái thứ nhất nền tảng Diệp Hoa Thiên bọn họ. Khe nằm tiểu tử này hổ a vậy, trung thành tuyệt đối nhường bọn họ giận sôi. Ai nhìn về phía Vô Ưu thiên quân, Diệp Hoa Thiên không nhịn được nói rằng: dạ huynh, cái này Long Ngạo Ma Đa ra là ngươi đồ đệ. Vô Ưu thiên quân tuy rằng không thế nào cảm giác Vương Bảo có thể thông qua thử thách, thế nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng cực kỳ vui mừng cùng cao hứng. Nghe vậy, hắn liếc Diệp Hoa Thiên một chút, cười lạnh nói: người này tuy rằng không phải ta đồ đệ, thế nhưng so với ta đồ đệ đều muốn thân. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Diệp Hoa Thiên: ta có cái lông ý kiến, ta rất sao không cùng ngươi nói nhau nhau. Diệp Hoa Thiên trợn tròn mắt. Có điều, lần thứ hai nhìn về phía Vương Bảo thời điểm, ánh mắt của hắn có chút thâm thúy. Cùng lúc đó, Vương Bảo đã leo lên cái thứ nhất nền tảng âm trong bình đài, phảng phất tiến vào một cái khác thiên địa. Vương Bảo hết thảy đạo lực toàn bị phong tỏa, chỉ có sức mạnh thân thể có thể vận dụng. Nhưng mà Vương Bảo cái gì thể phách cổ thần thân thể à, có thể cùng cổ ma so với thể phách cũng chỉ có cổ thần. Trong nháy mắt, bóng đen lấp lóe mà ra, không có khuôn mặt, thế nhưng tuyệt nắm giữ hám thiên thân thể lực lượng. Một quyền đánh tới, thuần túy cực kỳ thể phách sức mạnh, kinh thiên động địa, dám ngăn cản Vô Ưu thiên quân đi tới. Hết thảy đều là dị đoan, chết đi cho ta. Vương Bảo phát sinh một đạo bảo gào, cổ thần lực lượng đi khắp toàn thân, bảo phát cổ thần thân thể nhấc lên vô biên khí thế, cùng bóng đen đụng vào nhau. Chớp mắt sau khi, bóng đen đình trệ, từng tấc giãn nứt, hóa thành từng luồng hắc khí, thăng vào kim tự tháp đỉnh. Tình cảnh này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta cách chùi thông qua tiểu tử này, dĩ nhiên thông qua thử thách chúng ta nhiều như vậy thiên quân, thậm chí nhiều như vậy viễn cổ thiên quân đều thất bại tan tác mà quay trở về khủng bố thử thách. Ngươi rất sao cho thông qua, hơn nữa là như vậy dễ dàng, đơn giản như vậy, ngươi thật là không phải người a. Ngạc Long thiên quân thần sắc phức tạp nói rằng: người này lợi hại, thân thể so với ta yêu tộc đều khủng bố nhiều lắm. Vô Ưu thiên quân mừng như điên cực kỳ, cười to lên: ta rất sao liền biết cái này Long Ngạo Ma Đa ra sớm muộn cũng sẽ cho ta kinh hỉ, vạn vạn không ngờ tới này kinh hỉ dĩ nhiên đến như thế đột nhiên, nhanh như vậy. Long Ngạo Ma Đa ra làm được Vô Ưu thiên quân trước tiên chạy toán loạn hướng về nền tảng, sau đó khẽ quát một tiếng, trực tiếp chụp vào một cái trong đó đại thiên quân hài cốt. Mà Diệp Hoa Thiên bọn họ kỳ thực từ lâu theo sát, dồn dập bắt đầu rồi cướp giật thiên quân đạo cốt danh sách bên trong. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, theo từng đạo bàng bạc áp lực xuất hiện, hết thảy thiên quân toàn bộ đều dừng dưới động tác trên tay. Bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt, nếu như còn dám có tranh giành quyền lợi, những thiên quân kia đạo cốt động tác tuyệt đối sẽ chết. Mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuống. Vô Ưu thiên quân nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi thu tay về. Mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên chụp vào trong đó một khối đại thiên quân đạo cốt, sau đó theo một khối bạch quang lưu động, xương cốt rơi vào Vương Bảo trên tay. Vương Bảo quay về hết thảy thiên quân nháy mắt mấy cái, đón lấy liền cất đi một khối, hai khối, ba khối. Vương Bảo cười hỏng rồi, đầy đủ thu lấy 36 khối thiên quân đạo cốt. Diệp Hoa Thiên bọn họ hô hấp trực tiếp trở nên gấp gáp lên. Vương Bảo đột nhiên quay về Vô Ưu thiên quân chắp tay nói: thiên quân yên tâm, những thiên quân này đạo cốt chỉ là tạm thời ký gửi ở chỗ này của ta, chờ đến rời đi trấn hồn tuyệt địa, ta liền toàn bộ cho thiên quân chia sẻ, còn đúng hay không phân cho bọn họ, toàn xem tâm tình của ngài Vô Ưu Thiên Quân vốn là sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng là vui nổ được rất tốt A Long Ngạo Ma Đa Gia. Ngươi lại một lần thành công quét mới ta độ thiện cảm. Lão Phu bảo đảm, sau đó định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha.